Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 61, Vệ Lam. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Bên ngoài cửa sổ, từng dãy xe bọc thép đi vào cư xá, cùng với bộ đội cơ giới đánh chết zombie xung quanh. Đây là bộ đội tinh anh, ưu tiên đến đây để tiêu diệt toàn bộ zombie, dọn đường để nhân viên chính trị quan trọng và thương gia giàu có đi tới. Mở đầu tận thế, các nhân viên quan trọng của thành phố A, thương gia và một ít người bình thường trong quân đội định rút lui về căn cứ miền Tây, nhưng virus zombie không ngừng phát tán, tất nhiên không phải là cảm cúm bình thường, nó đã trực tiếp uy hiếp đến sự sinh tồn của nhân loại. Chính vì vậy những nhân viên chính trị quan trọng tập trung lại bàn bạc hoàn thiện quyết định sách lược thành lập một trụ sở tạm thời. Bàn bạc suốt nửa tháng chọn đi chọn lại mới được khu vực mới quy hoạch này. Chỗ này cũng gần quân đội, ba phía xung quanh là nước, hệ thống xây dựng cơ bản đã hoàn thiện, mật độ dân cư cũng thấp, phụ cận còn có diện tích đất lớn đang khai thác. Bên trong bờ tường của biệt thự người đoàn xe cũng đã nghe được tiếng súng, vội vàng nhao nhao ngó qua cửa sổ. Quân đội đến rồi. Vợ chú Pha nhìn thấy cảnh này kích động mừng rơi nước mắt, Tiểu Đường không nói sai, đúng là quân đội chọn chỗ này làm căn cứ, như vậy chúng ta có thể tìm được Huyên Huyên rồi. Tuy nhìn Phan Đại Vĩ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng thực tế vô cùng nhớ con gái của mình, đúng rồi, như vậy quá tốt, còn tưởng đánh đến khu Tây, không ngờ bọn họ lại tiến về đây thật, đợi bọn họ ổn định xong chúng ta đi qua hỏi thăm xem sao. Ông Tần nói, đừng vội, bây giờ đang là tận thế, mọi thứ phải cẩn trọng. Trước tiên nên thương lượng cùng Bạch Ngạn và Hồ Hạo Thiên đã. Phan Đại Vĩ gật đầu, đi qua biệt thự của Hồ Hạo Thiên. Trong biệt thự của Hồ Hạo Thiên, mọi người còn đang bàn bạc. Anh Hồ, quân đội đến rồi, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ, hay đợi một lúc nữa mới đi ra ngoài? Hồ Hạo Thiên cũng không biết. Nhìn thấy quân đội tuy mọi người ai cũng vui mừng, bản thân anh ta cũng rất xúc động, nhưng vẫn cần phải có kế hoạch cẩn thận. Đến tận thế. Những thứ tự tồn tại trong xã hội trước đó để không thể sử dụng được. Trong quân đội hiện tại đang có tiêu chuẩn gì, không ai biết cụ thể. Bọn họ ở đây đã không có tin tức hơn nửa tháng. Quân tiên phong vừa đến cư xá Hoàng Đình. Cảm thấy hết sức kỳ lạ. Cư xá quá sạch sẽ, không có bóng của một con zombie nào cả. Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn phát loa thông báo đã ghi âm sẵn, trong nhà có người treo vải trắng hoặc quần áo trên cửa sổ. Trong nhà có zombie đang bị cách ly treo vải đỏ hoặc quần áo đỏ. Buổi chiều sẽ có binh sĩ giúp thanh lý, căn hộ không có biểu hiện gì sẽ bị quân đội cưỡng chế trưng thu. Bạch Thất tìm được một cái khăn lông treo lên cửa sổ xong đi ra ngoài, sau đó thấy Hồ Hạo Thiên ở đối diện đang vẫy anh lại. Đường Nhược cũng nhìn thấy, nhóm anh Hồ bảo bọn họ sẽ đi qua đấy. U, vậy em đi rửa mặt trước đi. Bạch Thất vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đường Nhược không hề lề mề. Nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi cùng Bạch Thất đi qua biệt thự của Hồ Hạo Thiên. Ba tòa biệt thự này được xây tường vây kín, căn bản zombie không thể vào được. Hồ Hạo Thiên thấy Bạch Thất kéo Đường Nhất tới, Điền Hải đi theo phía sau, tiến đến chào hỏi, nhà cậu treo vải trắng trên cửa sổ à? Bạch Thất gật đầu. Bốn người đi đến phòng khách rồi ngồi xuống. Đội xe 16 người đều đã tập hợp ở đây. Quân đội đến sớm, trong đội xe có người còn chưa kịp ăn sáng. Nhưng ai cũng coi như đây là nhà mình, vừa ăn vừa học cũng không có vấn đề gì cả. Trong lòng tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Hồ Hạo Thiên nói với mọi người. Bạch Thất lấy bình sữa đậu nành và cơm nắm đưa cho Đường Nhược ăn sáng, Đường Nhược mở màn bọc giữ ấm ra, đưa cho Bạch Thất cắn một cái rồi mới bắt đầu ăn. Hồ Hạo Thiên liếc qua cặp vợ chồng sau này, nhìn mãi cũng thành quen quay qua chỗ khác nói tiếp, vui mừng vì dĩ nhiên chúng ta không cần phải đi khu Tây rồi. Nhưng lo lắng thì có thể quân đội cũng thiếu của cải vật chất gì đó, luật pháp xã hội trước đó không còn nữa, nếu lỡ may họ đến cướp đoạt đồ của mình thực sự tôi cũng không muốn. Ông Tần bảo, có lẽ sẽ không cướp đoạt, nhưng trật tự xã hội không còn nữa, nghe nội dung thông báo vừa rồi cũng biết chính phủ muốn giành lại thành phố A, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Nhưng bây giờ tất cả các dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động rồi, tất nhiên quân đội cũng thiếu thốn vật chất, nhìn tình thế như vậy muốn đi giành lại cũng không dễ gì. Đúng vậy, nếu bọn họ không có của cải, làm sao nuôi người thường được? Cho nên, chắc chắn sẽ phải giao nộp gì đó. Lưu Binh nói, thực ra chúng ta bàn qua bàn lại cũng không được gì, cứ đợi đến buổi trưa quân đội tới xem sao. Hồ Hạo Thiên cuối cùng quay lại bảo với Bạch Thất, chú Bạch, chú có ý kiến gì không? Bạch Thất với tay Đường Nhược lại cắn một miếng cơm nắm. Hồ Hạo Thiên. Đang lúc nói chuyện nghiêm túc, có thể nghiêm túc một chút được không? Bạch Thất chậm chậm nuốt xong mới nói, mở đầu tận thế, trong quân đội chắc chắn cũng có người bị nhiễm virus, cũng chắc chắn có người sẽ có dị năng, chỉ cần chính phủ nhận ra được tầm quan trọng của người có dị năng sẽ không làm chuyện quá đáng, chúng ta cứ yên tâm chờ là được. Nếu đã vậy mọi người cũng không cần phải bực bội vội vàng. Nhưng vẫn lo lắng quân đội sẽ cưỡng chế đi vào điều tra vật tư, dù sao trong ba căn biệt thự tất cả đều là năng lượng điện mặt trời, xung quanh còn xây dựng tường cao vây bọc quá nổi bật, chính vì vậy mọi người đều di chuyển vật tư xuống hầm ngầm. Nhìn phòng khách đã trống trải nhưng Hồ Hạo Thiên vẫn chưa yên tâm, vẫn còn có chút lo lắng, cảm giác này khó chịu quá. La Tự Cường nói, anh Hồ à, không phải cha của anh cũng là quân nhân sao, chắc nể mặt cha anh cũng không đến nỗi cướp đoạt của chúng ta đâu. Thực ra mọi người lo lắng cũng có lý, thời điểm mà công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển thế này, chỉ cần còn mạng, dù quân đội tới sẽ có hy vọng, nếu không có gì cũng sẽ không sợ mất đi. Nhưng bây giờ trong phòng không chỉ có điện còn có vật tư, nếu quân đội tới chỉ sợ bị cưỡng chế cướp đi thôi. Tuy chính mình là người có dị năng, nhưng đối mặt với súng ống đạn dược vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, đấu sao lại đây? Nhưng dù như thế nào thì đến chiều, người nên đến cũng vẫn đến thôi. Dẫn đầu quân đội đến đây là một sĩ quan trẻ tuổi, Vệ Lam, anh ta cầm kính viễn vọng nhìn về khu biệt thự Hoàng Đình, phát hiện bên này có một khu bị tường đất vây quanh. Bên kia là cái gì? Trên bản đồ lúc trước không thấy có khu này. Vệ Lam hỏi phụ tá của mình. Phó quan kia nhìn cũng bảo, không biết nữa, nhưng nhìn qua giống như tường đất của dị năng hệ thổ xây nên. Quân đội cũng có binh sĩ thức tỉnh dị năng, đối với những người này gọi cung là dị năng hệ thổ. Ra là những người có dị năng ở lại. Vệ Lâm trầm ngâm, bảo sao zombie trong cư xá ít như vậy. Thiếu tướng Vệ, nếu ở đây có người sở hữu dị năng, vậy đưa họ vào quân đội là được rồi. Lần này chúng ta bị đưa ra làm quân tiên phong, chết không biết bao nhiêu anh em, đều vì đại tá Chu bảo vệ con mình, xem chúng ta không giống người, chỉ sợ sau này ông ta lại tìm cách diệt trừ chúng ta. Vệ Lam tiếp tục dùng kính viễn vọng quan sát, này, cậu nói ở đó có bao nhiêu người có dị năng? Sĩ quan phụ tá nói, tường đất xây cao như vậy, chắc chắn số lượng người có dị năng không ít, phạm vi xây dựng lớn như vậy số lượng người cũng không ít được. Vệ Lam gật đầu, ở đây chắc có tư liệu đăng ký của các hộ gia đình, đã nắm được chưa? Buổi sáng đến chỗ cơ sở dữ liệu đã lấy được tất cả thông tin các hộ gia đình sở hữu, khu biệt thự cũng có nhưng vẫn phải đợi buổi chiều đi từng cái để xác minh mới được. Vệ Lam gật đầu lần nữa, vậy để người đi đến từng khu cao ốc đăng ký đi. Chúng ta qua khu biệt thự được xây tường kia nhìn một chút xem. Sau khi đến gần cái tường đất kia, Vệ Lam cùng sĩ quan phụ tá và binh linh đều kinh ngạc. Một cái tường đất phòng ngự cao như vậy, dày như vậy, xung quanh lại không có chỗ nào để đi vào, đi hết một vòng mới tìm thấy cửa vào khu biệt thự. Quay qua nhìn thấy một cái biệt thự khác đã bị phá đi chỉ còn một nửa. Sĩ quan phụ tá đầu đầy vạch đen. Có khi nào cái chỗ này là nhà của chính trị viên quan trọng nào đó? Đã bị dỡ xuống như vậy rồi, đến lúc người tìm đến ở thì phải giải thích như thế nào bây giờ? Cửa lớn bị đóng chặt, cũng không có chung cửa, lại cách bên trong quá xa, một binh sĩ đứng ở đây kêu gào cũng không thấy ai nghe tiếng. Nhưng cũng may, Hồ Hạo Thiên đã dặn Lưu Binh thỉnh thoảng chú ý bên ngoài, nên khi cậu ta thấy có binh sĩ đến gần đây liền kêu Lưu Binh đi mở cửa. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 62, Hạnh ngộ. Tiểu binh vừa gọi, bên trong có người ở hay không? Bên này, Lưu Binh đã nhanh chóng mở cửa, nhìn sơ qua đội người này, các người là quân đội đóng ở khu Tây thành phố A phải không? Vệ Lam nhìn tường vây xung quanh bốn phía, đi thẳng vào trong, có bao nhiêu người ở đây? Tiểu binh phía sau vội đưa một tờ giấy ra để Lưu Binh xem. Lưu Binh nhìn sơ qua tờ giấy. Trên đó ghi nội dung rất đơn giản, giới thiệu vắn tắt về quân đội thành phố A. Một số việc cần lưu ý khi tận thế. Quân đội muốn đến đây đóng quân à? Lưu Binh nhìn tờ giấy ghi công việc hỏi lại. Vệ Lam đi về phía trước khu biệt thự, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đúng vậy. Lưu Binh lại hỏi, vậy những người tìm đến khu Tây nương tựa vào quân đội cũng sẽ chuyển đến phải không? Vệ Lam gật đầu, nếu quân đội tới đây, những người kia nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì tốt quá. Cậu hai của Lưu Binh cũng ở ngay trong căn cứ quân đội thành phố A, cậu ta đi đến thành phố này cũng là để tìm người đã tự tay nuôi lớn cậu. Hai người đi đến phía trước biệt thự của Hồ Hạo Thiên, vì cửa của biệt thự Hồ Hạo Thiên ở gần nhất. Hồ Hạo Thiên cũng đã đứng chờ ở biệt thự đầu tiên, đứng đợi cùng anh ta còn có Hà hộ vệ. Tuy cha của Hồ Hạo Thiên đã đến thành phố A làm nhân viên chính trị cầm quyền, nhưng anh ta trước đó cũng không tòng quân, không nhận ra được người trẻ tuổi trước mặt là Vệ Lam, chỉ nhìn quân hàm trên quân trang mà đoán được cấp bậc của hắn ta trong quân đội không thấp nên đưa mọi người tới chào đón. Xin chào, tôi là Hồ Hạo Thiên, cha tôi là Hồ Hành Sâm. Vệ Lam nói, tôi cũng có nghe qua về anh, nhà xí nghiệp ở thành phố H, sau đó đưa tay ra bắt, Vệ Lam. Hồ Hạo Thiên mỉm cười thông dong, đấy là chuyện ngày xưa rồi. Bây giờ là tận thế, chỉ có dị năng mạnh mẽ mới quyết định được địa vị tồn tại. Vệ Lam cũng không tiến hành điều tra ngay tại chỗ, chỉ để cho binh sĩ tuần tra thoáng qua, thấy ở đây không có zombie, sau đó kiểm tra xem mọi người có vết thương nào hay không, rồi đưa cho họ mấy tờ kê khai, sau khi điền xong nộp lại. Ngày mai, người trong căn cứ sẽ chuyển đến, cha của anh cũng sẽ theo quân đội đến đây. Vệ Lam đi ra cửa, nhìn hai căn biệt thự ở kế bên, ai ở bên kia? Hồ Hạo Thiên nói, đều là anh chị em trong đoàn xe, kể cả tôi, tổng cộng có 16 người. Sau đó mang theo một đội đi đến hai tòa biệt thự bên cạnh. Thật ra, anh ta cũng rất lo lắng, tuy nhìn qua Vệ Lam là người thẳng thắn, nhưng không biết tính tình thật sự như thế nào, nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì mình ở đây cũng có thêm nhiều trợ giúp. Lúc nghĩ vậy, Hồ Hạo Thiên cũng bị hình tượng vĩ đại của mình làm cho mình tự cảm động. Làm đội trưởng của đoàn xe, chính mình cũng chuyên nghiệp ra phép. Căn nhà thứ hai là của Phan Đại Vĩ. Những người ở trong căn nhà này, số người không có dị năng cũng là nhiều nhất, tổng cộng có 3 gia đình. Vệ Lam lại kêu binh sĩ đưa mấy tờ đơn cho họ, nói ngày mai sẽ có người đến thu. Tiếp đến là căn biệt thự của Bạch Thất, lúc này bọn họ đang dọn vệ sinh. Nếu không thấy quân đội tới, chắc chắn 3 người bọn họ sẽ ra ngoài luyện tập dị năng. Bây giờ ở nhà, như vậy thì cứ quét dọn một chút đi, ít nhất sẽ không nhàm chán vì nhàn rỗi. Điền Hải cầm đồ lau nhà ra mở cửa, đón người vào. Mọi người nhìn thấy như vậy bộ dạng vô cùng đau đớn. Hiện tại nước rất là đắt, các người không biết hay sao, lại còn lãng phí đem một thùng nước đi lau nhà. Hồ Hạo Thiên giới thiệu Vệ Lam với Bạch Thất. Bạch Thất nghe được cái tên Vệ Lam này nhíu mày, hân hạnh. Cái tên này kiếp trước anh cũng đã từng nghe qua. Khi đó anh mới đến căn cứ thành phố A không lâu, nghe được chuyện một thiếu tướng bị điều đi thu hồi một nhà máy quân sự mà hy sinh ở đó. Vốn dĩ chuyện này cũng rất bình thường, nhưng về sau lại nghe được vị thiếu tướng này thực ra cực lực phản đối Tào tiến sĩ thực hiện thí nghiệm nghiên cứu trên người sống nên mới bị các đảng phái loại bỏ, nên thảm kịch đấy mới phát sinh. Bởi vì nhiệm vụ đưa binh lực cho Vệ Lam đến nhà máy quân sự kia mà nói, căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu chuyện này là thật, thì Bạch Thất không ngại kết giao với sĩ quan trẻ tuổi này. Dù sao Tào tiến sĩ có dị năng tinh thần lực kia cũng coi như là cái gai trong lòng anh. Người trước mắt là ai cũng không biết, đừng nói là hiểu rõ, hiện giờ đang ở căn cứ thành phố A rồi, đương nhiên càng muốn biết người biết ta. Nếu không đối với tác phong của Tào tiến sĩ ở kiếp trước, nếu như phát hiện được dị năng của Đường Nhược, chắc chắn sẽ bị chú ý, bởi vậy Đường Nhược sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như có thêm người hỗ trợ, về sau cũng có thể bảo đảm hơn một chút. Vệ Lam nhìn thấy Bạch Thất cũng giới thiệu bản thân và quân đoàn 34 một lần. Anh ta nhìn thấy Bạch Thất cũng không giống những người khác. Bạch Thất rất điềm tĩnh, lạnh nhạt, nhưng lại có chút hào phóng, xem như là loại người thích hợp sinh tồn ở thời tận thế này. Người như vậy nếu có thể làm thuộc hạ của mình chắc chắn sẽ hỗ trợ cực lớn. Vệ Lam vừa đi xong, Hồ Hạo Thiên gọi người trong đoàn xe tụ tập lại ở biệt thự của mình cùng điền bản kê khai. Bản kê khai này nội dung thật ra vô cùng đơn giản, chỉ cần điền tên tuổi, có loại dị năng nào, có loại năng khiếu nào, nghề nghiệp trước khi tận thế là gì. Đến khi tận thế, chứng minh nhân dân, quê quán, địa chỉ nhà đều không có tác dụng gì cả. Bây giờ điền những thứ này cũng chỉ để làm công tác thống kê cơ sở xem ai có thể cống hiến được cái gì. Cũng bởi vậy mà chúng ta có thể yên tâm một chút, ít nhất có giá trị thì quân đội sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hồ Hạo Thiên điền bản kê khai xong thở dài nói. Lưu Binh nhìn bản kê khai lại nói, chắc chúng ta cũng không phải làm lao động miễn phí chứ, ít nhất phải có chút tiền công. La Tự Cường nói, tôi sợ là sẽ cưỡng chế. Mọi người nói xem, để xây dựng một trụ sở, cái cần nhất là gì, cần nhân lực à nha. Nếu tất cả mọi người không ai giúp đỡ, chắc chắn quân đội sẽ làm không xong. Lưu Binh nói, nếu như quốc gia chiêu mộ binh lính, mọi người có đi không? Phan Đại Vĩ, bên ngoài tất cả đều là zombie, cái đầu tiên cần xây dựng chính là tường ở bên ngoài. Nói xong nhìn qua ba người Hồ Hạo Thiên, mọi người không ai thoát được đâu, tự tìm cách giải quyết thôi à. Hồ Hạo Thiên bảo, anh không cần nói, ông Tần chẳng bảo bây giờ cây cối đều chết hết rồi hay sao, như vậy người trong quân đội chắc chắn cũng biết, chú thuộc hệ một chắc chắn trốn không thoát. Phan Đại Vĩ bi ai trên một tiếng, chúng ta cùng cống hiến vì đất nước thôi, đáng thương cho lão già lọm khọm như chú còn phải bán mạng cho quốc gia. Ông Tần liếc Phan Đại Vĩ nói, nếu mày là lão già lọm khọm, thì tôi đây chẳng phải mồ yên mã đẹp à. Phan Đại Vĩ. Sao tự nhiên quên mất bố vợ cũng đang ngồi ở đây? Phan Đại Vĩ, cha à, cha là càng già càng dẻo càng dai mà. Mọi người điền xong bản khai rồi, Hồ Hạo Thiên chiêu đãi mọi người bữa tối, tuyên bố với mọi người nếu thật sự gặp nguy hiểm, mọi người phải cùng đoàn kết lại suy nghĩ. Thực ra mọi người cũng đều tự nguyện giúp chính phủ trùng tu xây dựng căn cứ, dù sao đây cũng là quốc gia của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính phủ không hại bọn họ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 63, Tiểu kịch trường, Tào tiến sĩ. Thời gian xảy ra khi quân đội chưa tới biệt thự, mọi người trong đoàn xe đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như tường đồng vách sắt đánh zombie, cùng đào tinh hạch, cùng tăng thực lực vào lúc ấy. Ngày ngắn đêm lạnh, trăng mờ gió mát. Bên ngoài mọi người trong đoàn xe đang đánh zombie chưa kịp trở về biệt thự. Nhưng mà muộn như vậy Bạch Thất càng thích. Gần đây anh phát hiện có một điều làm cho anh cực kỳ sung sướng, đó là Đường Nhược không biết bơi lội. Chính vì vậy Bạch Thất để Đường Nhược đổ đầy nước trong không gian vào bể bơi trên lầu 3. Phần đẹp nhất của nó chính là, ngâm nước trong không gian sẽ giúp dị năng thăng cấp, bơi lội sẽ giúp rèn luyện thân thể. Bể bơi của biệt thự được bố trí cao cấp xa hoa cho nên có thêm tính năng đun nóng. Đoàn xe hiện tại không thiếu điện nên có đun nóng chút nước trong bể bơi cũng coi như có chút lòng thành, năng lượng điện mặt trời nói. Cảm ơn đã coi trọng ta. Tự nhiên suối nước nóng cũng như bể bơi cứ vậy mà xuất hiện. Bạch Thất đứng trong bể bơi gọi, lại đây. Đường Nhược hồi nhỏ cũng có bơi lặn qua, nhưng trong một lần bị đuối nước, bây giờ không bơi lội gì cả nên càng không dám, hay là trước đó chúng ta lấy cái phao đã, rồi anh hãy dạy em. Bạch Thất nói, mang nó theo thì mãi mãi em không học được đâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Bạch Thất nói có anh ở đây luôn luôn là thứ Đường Nhược tin tưởng nhất. Động lòng, không chỉ là tình yêu. Yên tâm, đấy mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần có Bạch Thất ở đây, Đường Nhược sẽ không sợ. Vì vậy, cô chậm chậm đi tới, rồi đưa tay cho Bạch Thất. Tay vừa bị cầm chặt một cái, ùng. Đường Nhược bị kéo rơi xuống hồ, nước văng tung tóe lên mặt, cả miệng cũng bị bắn đầy nước. Bạch Ngạn. Đường Nhược giận tái mặt. Anh không nhắc cô một tiếng, khi rơi vào nước, cô lại nhớ tới bóng ma tâm lý hồi nhỏ. Anh đến đây. Bạch Thất ôm mặt cô, cúi đầu xuống hôn tới tấp lên mặt cô. Nước ấm bao bọc, khoảnh khắc này, tình cảm này, sự dịu dàng có chút ám muội. Trong phòng không có gió, tâm trí hai người dao động. Tay Bạch Thất trượt theo khuôn mặt ra phía sau. Đường Nhược nhận ra anh muốn cởi chỗ nào, sự nhu mì biến mất, đầu đầy vạch đen đẩy anh ra. Anh định làm cái gì vậy? Bạch Thất bị đẩy ra cũng không buồn bực, vẫn mỉm cười, khóe miệng nhếch lên hơi nheo mắt, nói, cái áo tắm này, nhìn được đấy. Áo tắm trên người Đường Nhược quả thực đen thẳng đến 3.000 mét. Trước đó cô không lấy áo tắm trong cửa hàng, nên khi ai đó nói cô cần học bơi lội, tìm được bộ áo tắm màu đỏ trong vali. Nhưng cái bộ áo tắm này, vì sao, tại sao lại là 3 chấm nhỏ 1 chấm to, hình vân báo nha? Cô mới thay quần áo ở phòng thay đồ xong, thấy dáng vẻ của mình trong gương, nhìn đúng là không nhịn được muốn làm chuyện ấy. Bởi vậy cô mới quấn một cái khăn tắm thật lớn, hy vọng có thể ngăn cản bớt. Chỉ có điều, bị dụ dỗ bất ngờ, khăn tắm vừa bỏ ra nhìn sơ là thấy hết rồi. Đường Nhược nước mắt tràn mi. Bạch Thất từ từ tới gần, trong đôi mắt đen có ánh lửa nhảy nhót, Tiểu Nhược. Đường Nhược lùi lại một bước, không được lộn xộn. Dạy em bơi lội, nếu không em sẽ mặc quần áo. Bạch Thất. Không lẽ trên mặt anh ghi rõ là muốn làm chuyện ấy rõ ràng như thế sao? Đỡ lấy cô, dưới sự uy hiếp của cô, Bạch Thất cũng thật sự bắt đầu cẩn thận. Dạy Đường Nhược tập bơi. Vốn dĩ tập đứng nước, rồi lại học nín thở, nhã khí, rồi lại tập thở. Đúng lúc tập thở, mỗi lần cô vừa ngẩng đầu, ai đó sẽ chạm vào môi, rồi sau đó lại để cô thở. Bạch Thất thích nhất là thời điểm Đường Nhược mở to hai mắt. đôi mắt sáng như sao, trong đó có chút ngượng ngùng, lại có chút khát vọng, thêm vài phần nhiệt tình. Tất cả hòa vào cùng một chỗ, sáng đến chói mắt, biến thành một loại hấp dẫn khó có thể kiềm chế được. Nên thời gian tập bơi không được bao lâu, địa điểm tập cũng dời đến giường ngủ. Đường Nhược thấy Bạch Thất từ trên đầu giường ngủ lôi một hộp nho nhỏ màu hồng phấn ra mới nhớ tới hình như cô không biết chỗ này có vật như thế. Lần trước cùng anh càng quét siêu thị nhớ rõ là không có thứ nào như vậy, Bạch Thất có thể lấy được nó từ đâu ra. Mới nghĩ vậy xong, lên tiếng hỏi, cái này. Nhưng mà, thật sự cảm thấy vô cùng khó mở miệng ra hỏi. Sao? Bạch Thất không chờ được cô hỏi hết câu, nghĩ cô không thích cái này nên đổi cái khác, vị cam. Hay mùi hoa hồng? Đường Nhược. Thế này là thế quái nào? Đường Nhược khổ sở hỏi, cái này lấy được từ đâu vậy? Bạch Thất nghiêng người tựa vào cô, giải thích, ở siêu thị của Hồ Hạo Thiên. Khi nào? Nửa câu sau, thì lấy được bị nuốt mất. Nồng tình mật ý, cần tập trung không được phân tâm. Ngày hôm sau, nhân lúc Bạch Thất đang tắm, Đường Nhược mở tủ đầu giường. Không nhìn thì thôi, nhìn xong hết hồn. Nguyên một cái tủ đầu giường tràn ngập thứ ấy. Bạch Thất quấn khăn tắm đi ra, thấy vị hôn thê của mình đang chủ động chọn lựa trong tủ, bước nhanh qua bế cô lên rồi cười gian, hôm nay em chủ động như vậy, anh rất vui. Người này hôm nay được bồi dưỡng cẩn thận, nụ cười với môi hồng răng trắng phong tình vô biên. Tuy bị sắc đẹp dụ dỗ nhưng Đường Nhược cũng không quên hỏi, nhiều như vậy, các anh đi lấy lúc nào? Bạch Thất, một buổi trưa nào đó. Đường Nhược, các anh một đám đàn ông. Bạch Thất, tất nhiên, đây là thứ không thể thiếu được, tình hình hiện tại như vậy, Tiểu Như, tạm thời chúng ta chưa thể có con được. Sinh con gì đó, Đường Nhược chưa từng nghĩ tới, sống ở thời tận thế như bây giờ, không thể tính toán được cẩn thận. Nhưng mà, những lời Bạch Thất vừa nói, tự nhiên. Đường Nhược ngẫm nghĩ phân tích. Một đám đàn ông cứ thế. Trời quang mây tạch Bạch Thất cùng Hồ Hạo Thiên đưa ra quyết sách, La Tự Cường khôn khéo, còn có Phan Đại Vĩ, Lưu Binh. Một đám đàn ông cùng ngồi lại. Chia mớ đồ 20. Anh một cái, tôi một cái, Điền Hải còn vị thành niên, cũng giữ lấy một cái đi. Hít. Ai có thể cứu vớt một chút được không, cứ như hình ảnh cả vạn con alpaca chạy qua vậy. Edit, Nayqui. Beta, Sakura. Ngày hôm sau, trời vừa sáng từng chiếc xe quân dụng đi dần vào trong cư xá. Từ cửa lớn của khu biệt thự nhìn thấy những nhân viên chính trị đã từng xuất hiện trên TV lần lượt đi xuống. Bọn họ theo quân đội từ khu Tây đến khu Nam, nhưng trong một ngày không thể thu xếp được hết, nên cho quân tiên phong dọn sạch trước, bọn họ thì ở lại một đêm trong khu trường học gần đây. Sau khi những binh lính kia đi vào khi biệt thự, tất cả những biệt thự chưa có người ở đều sắp xếp lại, sau khi chỉnh đốn xong, còn cẩn thận tiêu độc. Vốn dĩ ở đây có một số biệt thự của chính trị viên và thương gia. Các lãnh đạo, quân nhân còn lại thì được đưa đến phòng điều hành lấy vân tay, rồi phân về các biệt thự chưa được bán. Có một số người cùng đi đều được chia vào những phòng này, chịu trách nhiệm quản lý chúng, nhưng khu biệt thự vẫn còn dư không ít phòng trống. Cùng lúc ấy, khu nhà cao tầng của cư xá cũng được sắp xếp rất nhiều người. Trong số họ một ít người có dị năng tìm đến quân đội làm chỗ dựa, cũng có một số người bình thường. Khu cao tầng nhiều phòng, có thể chứa được hơn 1.000 hộ gia đình, nên cho dù sắp xếp hết chỗ ở cho họ cũng còn dư lại rất nhiều phòng. Cùng lúc ấy, một số cư xá, bệnh viện, trường học cũng được cẩn thận từ từ sắp xếp lại. Chỉ cần một ngày mà đã có thể sắp xếp ổn thỏa hết cho toàn bộ số người này, hiệu suất quả thực rất cao. Đường Nhược và Bạch Thất đứng trên lầu 3 nhìn xuống dưới. Trong khu cư xá rốt cục có nhiều người còn sống đi lại như vậy. Dù đang tận thế cũng có thể làm cho mọi người có thêm lòng tin. Tin rằng có thể xây dựng lại đất nước. Có điều lần này quân đội có hiệu suất cao như vậy, đội xe cũng không tới hỗ trợ, nếu không phải do đoàn xe trước đó đã giết sạch zombie trong ngoài cư xá, thì bọn họ cũng không thể vào ở nhanh đến thế. Những chính trị viên ở dưới lầu đang theo đường chính đi qua, có một cô gái lọt vào tầm mắt của Đường Nhược, thực ra điều làm cô chú ý tới là vì trang phục của cô gái kia khác hẳn mọi người. Một bộ đồ trắng muốt. Bên dưới là một chiếc váy, đi một đôi giày cao gót. Thời tận thế mà còn mặc đồ như vậy nếu không phải là người có chức vị cao có thể để cho người ta phục tùng, thì cũng phải có dị năng cực cao khiến người ta kính phục. Đường Nhược hỏi Bạch Thất, cô gái mặc đồ trắng kia là ai vậy, là người của chính trị gia nào hay là đại minh tinh? Bạch Thất ôm cô rồi nhìn qua lắc đầu, không rõ, nhưng có lẽ không phải đại minh tinh đâu. Vốn dĩ một số ít minh tinh trước khi tận thế đến, Bạch Thất biết được cũng rất ít. Bây giờ tận thế đã diễn ra, dù là minh tinh mà không có dị năng cực mạnh, cũng sẽ không được đối xử như vậy, có cả đội quân bảo vệ xung quanh. Ồ! Đường Nhược đột nhiên xoay người lại, nhìn qua phòng trong một lần, lại quay lại nhìn xuống dưới lầu cùng mọi người, dị năng tinh thần lực. Thật sao? Bạch Thất không rõ lắm, nhưng anh sẽ chú ý, có người dùng năng lực tinh thần dò xét chúng ta hay à? Đúng vậy, vừa quét qua đây xong. Bạch Thất hỏi, em có thể nhận ra được dị năng của người ta, như vậy người ta có thể phát hiện được em không? Đường Nhược suy nghĩ một chút trả lời, em cũng không rõ, nhưng thấy quét qua như vậy, không có khả năng phát hiện được dị năng của em. Hơn nữa, cô cẩn thận cảm nhận lại lần nữa rồi nói tiếp, dị năng của người đó yếu hơn em nhiều, vừa rồi khi quét qua, em cảm thấy mình có thể che chắn không cho người ta thấy được. Chỉ là vừa rồi cô sợ người ta phát hiện được nên mới không làm như vậy. Từ sau lần thăng cấp dị năng ở công ty khoa học kỹ thuật Lam Quang, Đường Nhược cảm thấy tinh thần lực của mình đã mạnh lên nhiều. Hiện tại, cô có thể tự mình điều khiển tinh thần lực, giống như nước vậy, cô có thể dùng tinh thần lực bao trùm lấy nước rồi biến nó thành bất kỳ hình dạng nào đều được. Tuy nhiên, lần thăng cấp ấy có chút nguy hiểm, có điều đó cũng là một niềm vui lớn. Bạch Thất nghe vậy mới yên tâm, như vậy thì có thể biết được là ai đang sử dụng dị năng tinh thần lực sao? Đường Nhược, để em thả tinh thần lực dò thử xem. Tinh thần lực của cô không chỉ có thể cảm nhận được như vậy mà còn có thể kéo dài ra để thăm dò giống như dị năng sức mạnh, có thể tụ nó lại một chỗ. Tiếp theo cô dùng tinh thần lực của mình vươn dài ra, mục đích không phải là để dò xét những người dưới lầu mà để tiếp xúc với tinh thần lực của người kia một chút xem là ai đang phát ra loại dị năng này. Cảm giác quét qua vừa rồi dự đoán có lẽ luồng dị năng tinh thần lực đang hướng về phía trước, Đường Nhược nhanh chóng phóng tinh thần lực đuổi theo. Luồng tinh thần lực này cũng chưa đi xa lắm, vẫn còn quanh quẩn trong tòa nhà của Hồ Hạo Thiên. Cảm nhận luồng tinh thần lực này, Đường Nhược nhận ra được người thả ra nó. Hóa ra là cô ấy. Đường Nhược thu lại tinh thần lực của mình, là cô gái mặc đồ trắng lúc nãy. Bạch Thất khẽ nhíu mày. Người có được dị năng tinh thần lực là Tào tiến sĩ, rốt cuộc thì hôm nay đã thấy tận mặt. Sau khi quân đội sắp xếp nhân sự ổn thỏa, công việc chủ yếu là thống kê nhân khẩu và số lượng dị năng giả. Buổi chiều có binh sĩ đến lấy bản kê khai ngày hôm trước. Đồng thời cũng thông báo một số công việc cần chú ý, xung quanh bệnh viện vẫn là khu vực nguy hiểm cao, còn những chỗ khác thì có thể tự do đi lại, quân đội không hạn chế việc hoạt động của mọi người, nhưng muốn báo cáo ở cổng khu cư xá. Sau khi việc thống kê nhân khẩu hoàn tất, có thể đến căn cứ lâm thời đổi thẻ chứng minh nhân dân. Người trong đội xe thấy quân đội đã trú đóng ổn thỏa, người cũng đã sắp xếp xong mới lần lượt đi ra ngoài tìm kiếm người thân của mình. Bọn họ cũng đã đợi quá lâu, điều cần kiếp là chứng thực người thân của mình không xảy ra chuyện gì. Trong đội xe Hồ Hạo Thiên là người đầu tiên tìm được cha và vợ của mình, buổi sáng khi đứng ở cửa sổ biệt thự nhìn ra ngoài đã trông thấy trong các nhân viên chính trị có ông Hồ đi từ trên xe xuống. Vì vậy giữa trưa anh ta đi thẳng đến biệt thự kia là tìm thấy cha và vợ của mình. Cha! Hồ Hạo Thiên xúc động gọi, con tìm thấy hai người rồi. Hạo Thiên! Ông Hồ cũng rất xúc động. Bản thân ông không cảm thấy gì cả khi quay lại căn cứ quân đội ở thành phố A, nhưng đứa con trai này đang ở thành phố H làm ông vô cùng lo lắng, nhiều lần đều muốn phái người đi tìm. Chỉ là sau tận thế, ông không có dị năng, quyền lực bị suy yếu, không tránh được việc gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, rốt cục cũng không đủ khả năng phái người đi tìm. Con không sao cả, quá tốt, con có thể một mình đến được thành phố A. Hạo Thiên. Vợ của Hồ Hạo Thiên cũng rất kích động, bay đến ôm lấy anh ta. May quá, em rất lo cho anh. Hồ Hạo Thiên là thương gia trẻ mới 30 tuổi, kết hôn với Dương Lê được có nửa năm, còn chưa kịp sinh con, nên tất nhiên thời gian nồng tình mật ý chưa nhiều, với lại nửa tháng này ở trong đội xe bị cặp tình nhân kia tình tứ tứ đến đỏ cả con mắt. Thấy được vợ của mình không khác gì gặp được ốc đảo giữa sa mạc. Dĩ nhiên phải tranh thủ ôm lấy, vợ yêu, anh cũng rất nhớ em, ngày nhớ đêm mong. Dương Lê thẹn thùng rời khỏi Hồ Hạo Thiên một chút. Người ta đang ngó kìa. Nhìn lại, thấy thật đúng là còn rất nhiều binh sĩ đang gác ở trong biệt thự. Rốt cục Hồ Hạo Thiên cũng không học được Bạch Thất chỗ nào cũng không biết xấu hổ. Đành phải rời khỏi vợ của mình. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 64, Tô Tiêm Ảnh. Sau đó, hai người hỏi Hồ Hạo Thiên sao lại ở chỗ này.

nhưng cũng không quá thân quen, thấy vẻ mặt này của cô ta cũng đành chịu, ngày mai mới thống kê chính thức, về sau mình có thể tự đi đăng ký. Anh Vân Giang nói muốn thành lập một đoàn đội chính thức, sau khi đăng ký xong, ngày mai chúng ta sẽ tìm người bàn bạc, sau đó đi đăng ký ngay, được không? Phan Hiểu Huy nghĩ một chút rồi lắc đầu, xin lỗi, mình sẽ ở với cha mẹ, nên sẽ không tham gia vào đoàn đội của các cậu được, ngại quá. Cô gái kia cụp mắt cúi đầu xuống, nắm chặt tay rồi nói, Hiểu Huyên, chúng ta đã cùng chung hoạn nạn với nhau, không lẽ cậu muốn mỗi người một ngã hay sao? Phan Hiểu Huyên đành bảo, cũng không phải là mỗi người một ngã, cùng căn cứ đi ra cửa là có thể thấy nhau rồi mà. Thật ra cô cũng không thích tính cách của cô gái kia, hiện tại cô chào tạm biệt với họ cũng chỉ là theo phép lịch sự mà thôi, vì vậy có chút ngại ngần nói, việc chung hoạn nạn gì gì đó thực ra chúng ta cũng đâu có thân thiết đến vậy. Cô với cô gái kia chỉ là học cùng trường, sau đó cùng ngồi trên một cái xe bus đến trụ sở này mà thôi. Nếu như có ở cùng nhau thì chỉ là lúc đi mua đồ ở siêu thị, cô ta nói không mang theo tiền nên mượn tiền của cô, đến bây giờ vẫn còn chưa trả. Phan Hiểu Huy nhìn Tô Tiêm Ảnh. Thấy cô ta nước mắt lưng tròng, bộ dạng khổ sở, trong lòng thở dài. Thật ra, cho dù cô không thích bộ dạng hơi một chút lại như nói mình đang bị bắt nạt của cô ta, nhưng tiền trước khi tận thế giờ không còn dùng được nữa, vậy thì cũng coi như cho luôn đi. Cô nghĩ như vậy xong, lại thấy Tô Tiêm Ảnh hít hít mũi, nghẹn ngào nói, Hiểu Huyên, nếu cậu nhất định phải đi, vậy xin cậu mang những đồ lần trước bọn mình lấy được để lại cho mình đi. Cái gì? Phan Hiểu Huyên cảm giác như mình vừa nghe nhầm. Cô vừa mới tốt bụng nghĩ sẽ không đòi tiền người ta, vậy mà người ta lại tát cho cô mấy cái. Hóa ra lòng tốt của cô đối với người ta chẳng có giá trị gì hết, không cảm ơn lại còn phải đi xin lỗi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 65, làm cố vấn. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Tô Tiêm Ảnh nói, khi đó chúng ta cùng đi mua đồ, chính là lần trước khi ra khỏi trường đến siêu thị đó. Phan Hiểu Huyên không tin nổi, Tô Tiêm Ảnh, cậu nói lại lần nữa, cậu nói lần cùng nhau đến siêu thị mua đồ sao? Tô Tiêm Ảnh gật đầu, đúng vậy, sau khi chúng ta từ trường học trốn ra, rồi cùng đi siêu thị mua rất nhiều đồ, vì cậu thức tỉnh dị năng không gian nên đồ mình mới để ở chỗ của cậu, bây giờ cậu đi rồi thì tất nhiên phải để lại. Phan Hiểu Huyên. Phan Hiểu Huyên rất giận, nếu không phải được dạy dỗ tốt, chắc chắn không nhịn nổi tát cho một cái, Tô Tiêm Ảnh cô vừa phải thôi, lần trước đi siêu thị mua đồ không phải tôi không chia đồ cho cô. Gạt tay cô ta ra rồi cách xa hai bước, chắc cô quên rồi, lần mua đồ đó, cô không bỏ một đồng nào cả, sau đấy, mỗi ngày lại dựa vào đồ ăn tôi đưa cho, bây giờ còn đòi chia đồ, cô lấy gương mà soi lại mình đi, dựa vào đâu mà đòi hỏi. Hiểu Huyên, cậu không thể như vậy được, sao có thể nói ác độc như vậy, rõ ràng về sau mình đã đưa tiền cho cậu rồi. Cậu không thể dựa vào việc cậu có không gian, không lấy đồ của mình ra. Nói xong, nước mắt cô ta rơi lã chả, cũng công trước đây mình tin cậu như vậy, cậu không thể như thế được, cầm xong còn không trả lại cho người ta. Phan Hiểu Huyên lùi lại hai bước, những lời cô nói lọt vào tai Phan Đại Vĩ. Con gái của mình cãi nhau với người ta, tất nhiên làm cha phải đi tới hỏi han, Huyên Huyên, sao vậy con? Phan Hiểu Huyên quay đầu lại, không có việc gì đâu cha à, chúng ta đi thôi. Hiểu Huyên, cậu thật sự lật lọng như vậy được sao? Tô Tiêm Ảnh đứng tại chỗ mắt ần ật nước, được rồi, nếu cậu không muốn trả thì thôi, dù sao chúng ta cũng vẫn là bạn tốt. Phan Hiểu Huyên muốn phát điên, nếu bây giờ có súng, chắc chắn muốn bắn chết người này, đừng bày ra bộ dạng khổ sở như vậy với tôi, mỗi lần nói chuyện với người khác cứ giả vờ như vậy cô không mệt à, nếu tôi có nhiều đồ, không ngại đưa cô một chút, nhưng trên người tôi không có gì nữa, vả lại lần đó cô nói cô trả tiền ấy à, lần đó cô đưa mấy cái vòng tay bằng bạc, có khi mua không nổi nửa gói mì tôm ấy chứ. Cho dù chỉ nghe được một nửa, Phan Đại Vĩ cũng hiểu được vấn đề đang cãi nhau. Đối với đồ đạc, hiện tại ông cũng không thiếu, cô gái này cũng sáng sủa ưa nhìn, mặc dù muốn dạy dỗ, nhưng không phải con cái nhà mình, lớn lên như thế nào, ông cũng chẳng muốn quan tâm. Hiện tại, ông cũng không còn làm ở chỗ trại lao động cải tạo nữa. Chỉ là, con gái của mình bị sỉ nhục, không thể cho qua như vậy được. Nhưng ông cũng là người hay bao che khuyết điểm. Cầm một hạt dưa hấu, Phan Đại Vĩ bắt đầu dạy dỗ Tô Tiêm Ảnh, cháu gái, ăn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được nha. Cái tội danh lật lọng này rất là lớn đấy. Thầy cô không dạy cháu à, cái từ này chỉ có thể dùng với bạn bè người thân. Cháu và Huyên Huyên nhà chú hiện tại cãi nhau cái gì chú không rõ, nhưng nhìn cháu như vậy làm như Huyên Huyên đánh cháu không bằng. Khóc lóc đến mức này, nếu là đánh thật thì không nói, nhưng mà còn chưa kịp chạm vào cháu cái nào, chính vì vậy, chú và Huyên Huyên để xứng với tội danh vừa rồi, thẳng tay đánh cháu một trận, đến lúc đấy chắc mặt cháu không chỉ có nước mắt đâu nhỉ, còn đầy đủ màu sắc trắng xanh vàng đỏ nha, có lẽ con gái không ai muốn mặt mình biến thành như vậy đâu đúng không? Tô Tim Ảnh. Cái ông chú hết thuốc chữa này là bố của Phan Hiểu Huyên thật à? Cô ta kéo Phan Hiểu Huyên lại cũng đã suy tính cẩn thận rồi. Cô ta đã quan sát kỹ, Phan Hiểu Huyên là dạng con gái ngoan ngoãn, hoàn cảnh gia đình khá tốt, cha mẹ dạy dỗ cẩn thận nên rất tốt, lễ phép lại không nỡ làm đau người khác, có khó chịu cũng chỉ để trong lòng. Về sau thấy cô ấy có dị năng không gian, so với dị năng của chính mình, dị năng của Phan Hiểu Huyên càng được coi trọng hơn. Chính vì vậy cô ta nghĩ tạo quan hệ bạn bè chị em thật tốt với Phan Hiểu Huyên, sau này có thể sống yên ổn ở trong căn cứ. Nhưng hôm nay, Phan Hiểu Huyên không bị mình lừa gạt, mà còn xuất hiện một người đàn ông như vậy. Cô ta há mồm trợn mắt nhìn Phan Đại Vĩ, sợ ông ta thật sự tát mình một cái, nhưng mà nghĩ lung tung một lúc, lại thấy trên tay mình tự nhiên nặng nặng, nhìn xuống thấy tay tự nhiên có một hạt dưa hấu nhanh chóng dài ra rồi lại nhanh chóng kết quả thành một trái dưa hấu. Tô Tiên Ảnh cầm dưa hấu mà giật mình. Phan Đại Vĩ hào phóng nói, cho cháu, đừng so đo việc khác nữa, còn trẻ mà dông dài lãm nhảm như vậy dễ bị già đi lắm đấy. Tô Tim Ảnh. Rõ ràng ông chú mới dông dài đấy. Phan Đại Vĩ kéo con gái mình ra khỏi cửa. Quay đầu lại thấy Tô Tim Ảnh nhìn theo mà sắc mặt tái nhợt, mới thở dài. Quả nhiên người có tuổi dễ mềm lòng. Nếu không vừa rồi cho cô bé kia một cái còng số 8, rồi dạy dỗ lại về giá trị nhân sinh quan. Về tư tưởng phẩm giá đạo đức chính trực. Quay lại nhìn con gái của mình, trong lòng Phan Đại Vĩ vui vẻ quên luôn Tô Tim Ảnh. Con nhà người ta như thế nào, mặc kệ đi, chỉ cần để ý con gái mình thôi. Trên đường, Phan Hiểu Huyên bày bỏ lòng lòng tôn kính với cha mình giống như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Phan Đại Vĩ vô cùng thích thú, rồi cũng hỏi xem người bạn cùng phòng kia là ai. Cô ta tên là Tô Tim Ảnh, Phan Hiểu Huyên tám mãi cũng không hết chuyện. Con với cô ta không quen nhau, lúc ở trường học cùng với một số người nữa cảm thấy có gì đó không đúng, nên khi lên xe bus, chỉ ngồi cạnh nhau mà thôi, sau đấy con cùng cô ta đều đến căn cứ báo danh nên được phân về cùng một phòng ở. Sau khi kể lể cho Phan Đại Vĩ nghe xong thì đến bức tường vây ở phía trước. Phan Hiểu Huyên thấy tường vây hỏi, cha, chúng ta ở chỗ này à? Phan Đại Vĩ khoanh tay trước ngực, u, chúng ta ở căn biệt thự này, mỗi người một phòng, không cần ở chung với người khác. Người không có dị năng trong đội xe cũng đang đứng ở cửa hết trông lại ngóng. Dì Phan và ông Tần thấy Phan Hiểu Huyên vui mừng quá mức, Huyên Huyên, mẹ rất nhớ con. Ôm nhau ở cửa ra vào mãi mới chịu vào trong phòng. Những người khác thấy Phan Đại Vĩ tìm được con gái của mình lại càng có thêm hy vọng tìm được người thân. Đến tối, Hồ Hạo Thiên đưa cha và vợ của mình qua, cùng người trong đoàn xe là một bữa cơm mời người từ xa tới, tất nhiên ăn cơm tối còn thể bàn bạc việc quân đội thông báo nhiệm vụ. Ngoài Lưu Binh chưa tìm được cậu của mình, những người khác đều đã tìm được người thân từng ở tại căn cứ A. Ba người Bạch Thất buổi chiều ra ngoài đánh zombie, Đào Tinh Hạch, tối về dĩ nhiên cũng bị Hồ Hạo Thiên gọi tới. Hồ Hạo Thiên giới thiệu Bạch Thất với ông Hồ, cũng nói đùa rằng, thiết bị lắp đặt ở tòa biệt thự bên kia còn không bằng số lẻ của nhà Bạch Thất. Bạch Ngạn. Ông Hồ thì thầm một chút, chợt nhớ, ông ngoại cháu là Thi Thế Doãn. Bạch Thất gật đầu, đúng ạ. Ông Hồ nhìn ngắm anh cẩn thận rồi chợt buồn buồn bùi ngùi, cháu cũng đã lớn như vậy rồi, lúc trước tham mưu trưởng Thi nói với chú về cháu, lúc đấy thật sự rất muốn gặp cháu, nhưng sau đấy lại nghe nói cháu ra nước ngoài rồi. Hóa ra cậu là cháu ngoại của tham mưu trưởng Thi. Hồ Hạo Thiên ngạc nhiên nói. Ngẫm nghĩ một chút cũng hiểu ra. Đúng vậy, nếu không có gia thế chính trị, làm sao có biệt thự ở chỗ này được. Nói chuyện về ông ngoại của mình, Bạch Thất đành gượng cười. Nếu lần trọng sinh này có gì đó để nuối tiếc, như vậy cái anh tiếc nuối nhất chính là không trở lại được thời điểm ông ngoại còn sống. Cho dù chỉ gặp mặt được lần cuối cùng cũng tốt. Đường Nhược thấy ông Hồ nhắc về ông ngoại Bạch Thất, anh không được vui lắm. Vì thế nhẹ nhàng cầm tay anh. Cho dù động tác này không thể an ủi anh thì cũng có thể giúp anh chút ít. Bạch Thất ngẩng đầu nhìn cô. Đôi mắt trong sáng linh động nhìn mình. Trong ánh mắt ấy có chút lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô. Ông ngoại anh chết vì ung thư, cho dù có trở về kịp lúc, cũng không có năng lực làm cho ông ngoại khỏi hẳn. Vả lại thời gian ông ngoại rời xa anh đã quá lâu rồi, nếu có đau lòng cũng đã trải qua. Vừa rồi trong lòng anh có chút xót thương mà thôi. Đã trọng sinh một đời, đâu có yếu đuối đến như vậy. Có lẽ kiếp này trời cao cho anh sống lại là vì cô. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 66, nhà họ Chu. Bữa cơm tối mọi người ăn chủ yếu thức ăn gia đình, ba ngày trời càng dần càng lạnh, tối lại càng ngày càng nóng nên ăn lẩu không hợp, chính vì vậy chuẩn bị rất nhiều thức ăn trong gia đình. Những thức ăn này đội xe cũng đã ăn quen. Nhưng những người đến từ căn cứ khu Tây lại lâu lắm rồi chưa được ăn thức ăn như vậy. Lúc trước ở trong căn cứ quản lý món ăn, nếu muốn phải trả giá bằng sức lao động, người có dị năng sẽ tốt hơn một chút, mà bình thường cũng chỉ được ăn bánh bao chay mà thôi, làm gì được nhìn thấy thịt với hoa quả trong bữa ăn. Đường Nhược khi ăn thường im lặng, đây là thói quen tốt được hình thành sau nhiều năm cô nằm trên giường bệnh, ăn không nói ngủ cũng không nói. Hơn nữa, hiện tại mỗi bữa đều có thể ăn được thức ăn trước kia không được ăn, nên Bạch Thất và Đường Nhược đều rất trân trọng. Nhưng mà, cô luôn cảm thấy khi cô ăn cơm có người vẫn nhìn mình. Sờ sờ lên mặt rồi ghé qua hỏi Bạch Thất, có phải trên mặt em có dính gì không? Bạch Thất ngẩng đầu nhìn kỹ mặt cô. Sau đó quay qua ăn cơm, ừ, trong mắt em có anh. Đường Nhược. Đột nhiên cảm thấy đầu gối nhức nhức. Đường Nhược nhìn Phan Huyển Huyên, nhỏ giọng nói, không hiểu sao con gái của chú Phan cứ nhìn em chằm chằm. Bạch Thất ngẩng đầu liếc Phan Hiểu Huyên, vậy chút nữa em có thể hỏi cô ấy. Trên bàn, Hồ Hạo Thiên phân tích thế lực trong quân đội theo thông tin cha mình nói, sau tận thế, quân đội thay máu, vì tướng vệ bị biến thành zombie bị giết, làm cho phe nguyên chủ tịch lúc trước bị chèn ép, hiện tại nắm quyền hành trong quân là đại tướng Chu, bởi vì ông ta đã thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Hiện tại các phe của chủ tịch Nguyên đều đứng về phía bên kia. Trên báo giải trí đưa tin, mỗi ngày Chu công tử đều trái ôm phải ấp, Chu Thụ Quang, có phải là con trai của đại tướng Chu không ạ? Lưu Binh hỏi. Hồ Hạo Thiên nói, đúng vậy, Chu Thụ Quang thức tỉnh dị năng hệ hỏa, trong quân đội được đề bạt làm thiếu úy rồi. Ông Tần nói, nếu sau này bọn họ nắm giữ quyền hành, căn cứ thành phố A thống nhất rồi sẽ thành thế nào? Ông Hồ, Chu Kinh Minh là người lòng dạ hẹp hòi, lại hay bao che khuyết điểm, nếu như căn cứ bị thống trị bởi lão, sợ là tai họa ngập đầu. Đám người La Tự Cường kinh hãi lao sao, nghiêm trọng như vậy. Ông Hồ thở dài, những người thế hệ trước như chúng ta không thức tỉnh dị năng, quyền lực trong tay đều suy yếu, chúng ta như vậy cũng coi như xong, chỉ sợ qua ít ngày nữa rất nhiều tướng lĩnh sẽ bị tước đoạt quân quyền. Lưu Binh nói, tôi đọc báo thấy công tử họ Chu kia ăn uống gái gú bài bạc đều biết hết, người như vậy cũng được đề bạt làm thiếu úy. Ông Hồ nói, trong quân đội bây giờ, người có dị năng mới là quân chủ lực, tướng Chu lấy nó làm cái cớ, thu một nhánh quân quyền về cho mình. Ông Tần, nếu vậy, sau này chúng ta cần phải cẩn thận với Chu gia. Mọi người cũng đều có ý này, khi họ mới đến, trước đó cũng không phải nhân viên quân đội quan trọng, không biết về việc các đảng phái tranh chấp, đành phải yên lặng theo dõi diễn biến. Về sau, ông Hồ nói trong căn cứ sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Hội nghị cấp cao sẽ cải tạo khu giải trí trở thành sảnh nhiệm vụ, hiện tại đang tu sửa suốt đêm. Mọi người đều hỏi, sảnh nhiệm vụ là gì, nơi đã từng là khu giải trí nằm ở đâu? Phan Đại Vĩ nói, khu giải trí tôi biết, tôi đã từng cùng Tiểu Điền dọn dẹp bên trong đấy. Đối với việc từng đến khu giải trí lấy được tạp chí 20, Điền Hải và Lưu Binh đều cúi đầu vào ăn cơm. Ông Hồ giải thích vì lần này virus lan ra mọi người đều trở tay không kịp, trụ sở này cũng chỉ là tạm thời thành lập thôi, tất cả các thiết bị đều chưa hoàn thiện, những nhiệm vụ bên ngoài muốn hoàn thành không thể chỉ dựa vào quân đội. Nên thành lập sảnh nhiệm vụ, tuyên bố một số nhiệm vụ, để những người có dị năng dốc sức vì đất nước. Tất nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng cũng sẽ khác nhau, thực phẩm, xăng dầu cho đến súng ống đạn dược đều thành phần thưởng. Chúng ta có thể đổi trang bị súng ống đạn dược à? Súng ống đạn dược đều được chính phủ đưa ra sử dụng tự do rồi à? Ông Hồ nói, đúng vậy, virus hoành hành, quá nhiều zombie, kho súng ống của căn cứ thành phố A đều mở cửa rồi. Mọi người dò hỏi ông Hồ hé lộ một chút về nhiệm vụ sẽ được quân đội công bố. Ông Hồ bảo, hiện tại quy hoạch căn cứ cần kiến tạo tường đất bên ngoài là cái đầu tiên, điều này không tránh được việc sẽ trưng dụng toàn bộ người có dị năng hệ thổ. Sau này có lẽ sẽ đến nhà máy điện hạt nhân ở thành phố A, trước mắt, đây là hai nhiệm vụ lớn nhất. Nhà máy điện hạt nhân. Hồ Hạo Thiên thấy có chút kỳ lạ nhưng nghĩ lại một lúc lại thấy bình thường. Xây dựng căn cứ cần lượng điện rất lớn, không kể việc sinh hoạt bình thường hay quân sự đều không thể thiếu điện năng được. Ông Hồ nhìn đèn sáng trong biệt thự, điện trong nhà là ai lắp ráp vậy? Mọi người sống phách lối như vậy, chỉ sợ mai sẽ có quân đội đến tháo dỡ những tấm năng lượng mặt trời và bình ắc quy thôi. Mọi người xôn xao mỗi người một câu, bà mẹ nó, còn là người không? Nhớ lại ngày đấy, bọn họ vì những tấm năng lượng mặt trời này bỏ sức lực chín trâu hai hổ, bây giờ người đi trước trồng cây, người đi sau hưởng bóng mát. Biến thành đồ thừa dụng cho quân đội, tất nhiên không ai đồng ý. Với lại, dị năng của bọn họ đều khá mạnh, người thân cũng đã ở cạnh mình, trong lòng không cần vũ khí nhiều, cũng không muốn tự xây dựng căn cứ, hay làm chúa cứu thế. Bất kể lấy vũ khí gì đến đổi với bọn Hồ, bọn họ cũng không hẳn sẽ đồng ý nha. Nhưng tình huống hiện tại cũng chưa được rõ ràng, chỉ là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Ông Hồ nói xong những chuyện này, vợ của Hồ Hạo Thiên là Dương Lê cẩn trọng đưa cho Hồ Hạo Thiên thứ gì đó. Ngồi ở đây, Hồ Hạo Thiên đã coi bọn họ là người một nhà nên đồ vợ đưa cho mình cũng không giấu giếm mà đưa thẳng ra xem. Hóa ra là một viên tinh hạch lấp lánh. Dương Lê thấy chồng mình không cố kỵ gì cả mà đưa ra cho mọi người cùng xem nên đều nói tất cả những gì mình biết. Đây là đại tướng Chu cho đấy, em cũng không biết là gì, nhưng cái này có thể giúp khôi phục dị năng đã bị tiêu hao, nếu không phải dị năng của em đặc biệt, cần lượng lớn để trị liệu cho họ, chưa chắc họ đã cho em thứ này đâu, hiện tại trong căn cứ, số người trong quân đội biết được công dụng của viên năng lượng màu lam này cũng không nhiều lắm. Thứ mà mỗi người trong đoàn xe đều sử dụng, lại bị vợ mình nói ra tựa như thứ rất bí mật. Hồ Hạo Thiên cũng không nói gì mà trực tiếp mang một cái túi đổ thẳng lên trên bàn bày ra một đống tinh hạch. Dương Lê giật mình, cái này. Hạo Thiên, nhiều lam tinh như vậy con lấy được từ đâu? Ông Hồ cũng giật mình. Loại lam tinh này, quân đội cung cấp cho Dương Lê chỉ có 5 viên, nếu không phải cô giấu giếm tiết kiệm, một viên cũng chưa chắc thấy được, cô vốn dĩ muốn để dành cho Hồ Hạo Thiên dùng khi gặp nguy hiểm cận kề, ai mà ngờ được anh ta có cả một túi, đổ ra đếm cũng không hết. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 67, đường nhược này, đường nhược kia. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Mọi người thấy Hồ Hạo Thiên lấy mấy viên lam tinh ra, lại nghe Dương Lê kể lại, cũng đoán ra được vấn đề. Đại khái là quân đội đã biết được tác dụng của tinh hạch, nhưng không công bố trực tiếp cho dị năng giả trong căn cứ, mà chỉ cung cấp cho những người có tác dụng với họ hoặc là dùng cho người của họ mạnh lên trước. Chủ yếu cho lực lượng của mình mạnh trước. Đối với việc sử dụng tinh hạch, người trong đội xe đã biết từ lâu, gần đây giết quá nhiều zombie, nên ai cũng giữ không ít. Hồ Hạo Thiên, tinh hạch này lấy được từ trong đầu của zombie, do cậu Bạch nói cho chúng ta biết đấy, chúng ta dùng nó cũng được hơn nửa tháng rồi, không những thế, dị năng của chúng ta đều tăng lên nhiều. Trong đầu zombie. Ông Hồ lẩm bẩm, chả trách cha con họ Chu treo giải lấy xác zombie, cha còn tưởng là dùng cho tiến sĩ Tào nghiên cứu cơ đấy. Nhắc đến tiến sĩ Tào, Bạch Thất đang đưa cho Đường Nhược đĩa rau thấy hứng thú ngẩng đầu hỏi, chú Hồ, tiến sĩ Tào mà chú nhắc đến là cô gái mặc đồ trắng lúc sáng à? Ông Hồ, đúng rồi, chính là cô ấy, tiến sĩ Tào vốn là cháu ngoại của Chu Kinh Quốc, hiện tại thức tỉnh một loại dị năng vô cùng hiếm có, nên tiến sĩ Tào càng được coi trọng. Bạch Thất gật đầu, không hỏi nữa. Phe tiến sĩ Tào và Chu Kinh Quốc, mình cũng cần có phương pháp để tâm đến hành động của họ. Sau khi ăn xong, việc cũng đã được bàn bạc, mọi người đều quay lại nhà của mình, chỉ là sau khi đi ra, Đường Nhược lại cảm thấy Phan Hiểu Huyên đang nhìn mình. Nếu không biết được nguyên nhân chắc hôm nay sẽ khó ngủ, Đường Nhược định đến hỏi. Nhưng mà Phan Hiểu Huyên ở bên kia cũng đã hỏi chuyện của Đường Nhược. Cha, cô gái ở trong đoàn kia tên gì ạ? Phan Đại Vĩ, con nói Tiểu Đường à. Tên là Đường Nhược. Cô ấy có phải là sinh viên đại học F không? Vấn đề này Phan Đại Vĩ lại không biết, thấy Đường Nhược và Bạch Thất vừa tới, nên nói, kìa, cô ấy vừa tới, con có thể tự mình đi hỏi, hơn nữa tuổi tác bọn con cũng gần bằng nhau, trong đoàn cũng chỉ có hai đứa sàng sàng, như vậy cũng có thể kết bạn được. Sau đấy Phan Hiểu Huyên thấy Đường Nhược. Cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ một chút, cứ như đang nói xấu sau lưng người khác thì bị người ấy bắt gặp vậy. Tất nhiên, cô ấy không nói xấu Đường Nhược, cho nên cũng không quá xấu hổ. Đường Nhược cũng có chút ngại ngùng, cô không biết vì sao người ta cứ luôn nhìn mình. Hơn nữa cái kiểu nhìn đó làm cho cô có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Không lẽ người này biết mình trước kia hay sao? chỉ là mình không nhớ gì cả, nếu như người ta thật sự biết mình lúc trước, không biết có bị lộ hay không nữa. Nhưng mà, bây giờ là tận thế rồi, cho dù người ta biết mình mất trí nhớ thì cũng không có gì to tát cả, chẳng lẽ còn muốn mách bố mẹ mình hay sao? Thân thể này cũng không còn liên lạc với cha mẹ nữa rồi. Còn về việc tố cáo với Bạch Ngạn. Bạch Ngạn vốn đã biết rồi mà. Nghĩ xong Đường Nhược không còn do dự nữa, cô tươi cười hỏi, chào bạn, bạn là Huyên Huyên à, mình thường nghe dì Pha nhắc đến bạn đấy. Chào bạn, bạn là Đường Nhược à. Không khí trở nên hòa thuận hơn một chút. Sau đó, Đường Nhược hỏi vấn đề mình vừa thắc mắc, vừa rồi, lúc ăn cơm, hình như bạn có gì định nói với mình nha. Phan Hiểu Huyên hơi ngượng, mình cảm thấy hình như bạn giống một bạn học lúc trước của mình, nhưng khi thấy bạn lại dường như không phải, thực ra không phải mình cố ý nhìn bạn chằm chằm như vậy đâu. Đối với cô gái thành thật như vậy Đường Nhược cũng có cảm tình, đại khái cũng có kiểu yêu ai yêu cả đường đi, cô cảm thấy mọi người trong đội xe đều tốt. Tuy Phan Đại Vĩ tác phong lung tung, hay nói nhảm, không để ý chuyện nhỏ, nhưng thực ra cũng là người chính trực, mỗi lần có tình huống xảy ra lại thể hiện năng lực, cùng mọi người càng quét zombie sạch sẽ. Kỳ thật, chú ấy cũng là người làm cho người ta cảm thấy quý mến. Đường Nhược tò mò hỏi, mình rất giống cô ấy sao? Phan Hiểu Huyên. Ở đâu ra mà giống chứ, rõ ràng cô ấy và cô cùng là một người mà. Nhưng mà, Đường Nhược trước mặt, cùng người ở đại học F kia khác quá nhiều. Vấn đề rõ nhất là ở quần áo, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một cái áo sơ mi trắng, mặc một cái váy dài, trên cổ áo sơ mi còn có một cái nơ bướm xanh da trời, tạo thành hình ảnh sinh viên trong sáng so với người học đại học F trước tận thế kia cảm giác quá khác nhau. Đối với Đường Nhược, Phan Hiểu Huyên cũng chỉ là bạn học, nếu như không phải cô quá nổi danh ở đại học F thì cô ấy cũng không biết cô là ai. Hiện tại trở thành đồng đội, cô ấy nghĩ, không cần phải nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, cho nên vấn đề cô và cô ấy quá giống nhau. Phan Huyên Huyên cũng bỏ qua. Cô ấy thấy Bạch Thất và Đường Nhược tay trong tay, cười nói, anh này là. Nói thật, cô ấy cảm thấy Bạch Thất và Đường Nhược không phải là quan hệ nam nữ bình thường, cho dù người ta có nắm tay, trước đó khi ăn cơm cũng rất thân mật, cô cũng không thấy lạ. Bởi vì, nguyên nhân Đường Nhược nổi danh tại đại học F là do cô ấy cực kỳ táo bạo trong việc theo đuổi đàn ông. Mức độ táo bạo ấy nổi tiếng đến mức cả trường đều biết. Mỗi ngày đều diễn màn kịch máu chó cho người ta xem. Hơn nữa, nghe nói không phải Phạm Vân Giang sẽ không lấy ai. Đường Nhược. Việc chuyển chủ đề thô thiển như vậy, cô ấy cho rằng mình không để ý sao. Nhưng mà, người ta đã không muốn nói, Đường Nhược cũng không muốn ép. Huống chi, biết được nguyên nhân Phan Hiểu Huyên nhìn mình, về việc bạn của cô ấy, cô cũng không tò mò quá mức, chính vì vậy cứ chuyển chủ đề theo ý cô ấy đi, anh ấy là chồng chưa cưới của mình, Bạch Ngạn. Phan Hiểu Huyên. Cảm giác tự tát mình một cái quả thực quá tệ. Cô ấy rất rất muốn hỏi người ta thế còn Phạm Vân Giang kia đâu, cô không theo đuổi nữa à? Còn cái cô tô tim ảnh kia nữa, cô không vạch mặt cô ta nữa à? Nhưng mà, vấn đề này quả thực cũng không hợp cho người ngoài như cô hỏi đến. Có lẽ người ta cũng đã thông suốt. Hơn nữa, hoàn cảnh xã hội bây giờ, chỉ cần người ta sống thoải mái, mình cũng sống tốt là được rồi. Không những vậy, dường như Đường Nhược hiện tại nhìn vừa mắt hơn nhiều, ít nhất không đến mức óc chó cùng những người óc chó diễn trò nữa. Hình như mình có đọc được tin tức của hai người trên báo. Phan Hiểu Huy nghĩ lại, chợt nhận ra. Nhìn lại hai người, cảm thấy bọn họ có loại cảm giác ngọt ngào hạnh phúc không diễn tả được. Cô ấy không ngại tán dương, hai người rất xứng lứa vừa đôi, có tướng phu thê nha. Không thể nghi ngờ, những lời này làm Bạch Thất cực kỳ hài lòng, hơi cười cười nói, xem ra, cô thẳng thẳng hơn cha mình nhiều. Đường Nhược. Phan Hiểu Huyên. Người vô tội bị trúng đạn Phan Đại Vĩ. Là do anh mong người ta thẳng thắn mà. Giới thiệu sơ qua về mọi người xong, quay về đi ngủ. Tắm rửa xong, Đường Nhược ngồi sấy tóc ở bên giường, nhớ lại những lời Phan Hiểu Huyên vẫn thấy có gì đó lạ lạ. Người mà Phan Hiểu Huyên biết kia có phải là mình không nhỉ? Bạch Thất lấy máy sấy trên tay cô, ngồi xuống giường, đối với em, biết rõ việc này, có gì quan trọng không? Không à. Đường Nhược nói, chỉ là có chút tò mò. Đường Nhược giống với bạn của cô ấy. Vấn đề này đối với cô cũng có chút quan trọng, nếu thật thì quả là không tốt rồi. Nhìn biểu hiện của Phan Hiểu Huyên, Cảm giác như người kia từng làm chuyện gì đó xấu thì phải. Bạch Thất bảo, vậy cần gì phải để tâm đến chuyện ấy. Đường Nhược cũng hiểu vấn đề này, nên bỏ qua không để ý đến nữa. Sau đấy, cô hỏi về dị năng trị liệu của Dương Lê. Loại dị năng này cô chưa từng gặp, cả dị năng không gian của Phan Hiểu Huyên, cô cũng rất có hứng thú, nếu không phải trời đã muộn, không khí không thoải mái lắm, có lẽ cô cũng cùng cô ấy nghiên cứu một chút. Bạch Thất sấy tóc cho cô, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu. Thời tận thế rất ít cô gái để tóc dài, việc thiếu nước khiến người ta chỉ muốn cạo trọc đầu. Mà tóc của Đường Nhược lại đen mượt như lụa, sáng bóng óng ánh. Tóc khô, Bạch Thất đặt máy sấy lên đầu giường. Đường Nhược dùng tay vuốt tóc qua một bên, lộ ra cái cổ trắng như sứ. Bạch Thất thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Động tác gạt tóc còn chưa xong, Bạch Thất đã đè lên cô. Tay nhẹ nhàng lướt từ eo xuống dưới, kề sát bên cô, kề môi bên tai cô nhẹ nhàng liếm mút, trời cũng đã muộn rồi, em còn có thời gian để nói chuyện về người khác, hay là mình làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn đi. Đường Nhược. Lăn giường là chuyện có ý nghĩa à? Dưới ánh đèn Bạch Thất ngắm cô. Gương mặt đỏ bừng, sáng lấp lánh óng ánh như thịt quả lựu. Mái tóc đen dài tán loạn trên giường, tầng tầng lớp lớp, giống như ngàn sợi tơ cuốn lấy tim mình. Con ngươi ướt át xinh đẹp, sóng nước lưu chuyển, có chút dịu dàng quyến rũ từ sâu thẳm bên trong. Bạch Thất tự mình say đắm, không nhịn nổi nữa, cúi đầu hôn cô. Những chỗ mẫn cảm của Đường Nhược anh rõ như lòng bàn tay, chỉ một lúc sau cô đã coi anh như phao cứu sinh duy nhất. Bạch Ngạn. Cứ như vậy, trong đầu cô chỉ biết có mình anh. Anh cười khẽ, u, anh ở đây. Trong phòng, hai người hòa làm một, vần múa như đôi bướm. Bên ngoài, ánh trăng mờ ảo, gió mát hiu hiu thổi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 68, công việc của căn cứ. Sáng sớm ngày thứ hai, có binh sĩ tới thống kê nhân khẩu. Có tổng cộng 18 người, ở trong 3 căn biệt thự. Binh sĩ mặc quân phục phẩy phẩy giấy đăng ký nói, rồi cấp cho mỗi người một cái thẻ, tấm thẻ này có thể giúp mọi người đến đại sảnh nhiệm vụ đổi thẻ chứng minh thân phận của căn cứ, sảnh nhiệm vụ nằm ở phía đông nam khu căn cứ, đã có dấu chỉ đường rồi, chỉ cần đi theo nó là được. Mấy lời dặn dò cũng không chỉ có nhiêu đó. Mỗi nhà trong căn cứ đều phải nộp thuế cá nhân, tốt nhất mấy người cũng nên đi nộp cho đầy đủ, nếu không đến lúc bị cưỡng chế trưng thu. Lại nói tôi không nhắc mấy người. Hồ Hạo Thiên không tin nổi hỏi lại, cái phòng này trên danh nghĩa vốn thuộc về tôi cũng phải nộp thuế à? Quân đội bảo đảm nhà cửa các người an toàn, ra sức người thì mấy người phải giao của là đúng rồi. Nhưng mà Hồ Hạo Thiên cũng là người có hậu thuẫn nên binh sĩ nói thêm, các người có thể mang giấy tờ sở hữu bất động sản, chứng minh được chỗ này là tài sản trước tận thế của mấy người, như vậy thuế phí cũng sẽ được giảm rất nhiều. Ngoài ra, sảnh nhiệm vụ còn có một cửa để đổi các đồ vật trước khi tận thế, nếu mọi người có vàng bạc châu báu tiền mặt đều có thể đến đấy để đổi, hôm nay là ngày đầu tiên nên đồ đổi được khá nhiều, qua vài hôm nữa cũng không được như vậy đâu. Dựa vào việc gặp tiểu nhân giữa đường, đắc tội quân tử chớ đắc tội tiểu nhân, trước cửa nhà người khác, không thể không cúi đầu. Hồ Hạo Thiên mang một hộp trà cảm ơn binh sĩ đến truyền lời. Sau đó, hỏi thăm thêm những vấn đề của mình. Hồ Hạo Thiên ở Hoàng Đình có rất nhiều cổ phần. Biệt thự thuộc danh nghĩa công ty của anh ta cũng rất nhiều, cho nên, anh ta muốn biết nếu như những người trong căn cứ tìm đến xin nương tựa, những phòng ốc này có thể cho thuê rồi thu tiền không? Không hổ xuất thân là thương gia, trước tận thế có thể nghĩ phương pháp, sau tận thế vẫn có thể dùng được. Thứ trà này, trước tận thế là quà biếu cao cấp, sau tận thế lại càng là hàng xa xỉ phẩm, binh sĩ vốn thích bắt nạt kẻ yếu, vì vậy bảo, nếu có thể chứng minh được những bất động sản này thuộc về mình, sau khi giao nộp thuế cho căn cứ, có thể tự mình cho thuê được. Hồ Hạo Thiên cảm ơn không ngớt, còn tự mình tiễn người lính kia ra ngoài. Lúc đi ra, binh lính còn có lòng tốt nhắc nhở, quân đội sẽ cưỡng chế những dị năng giả hệ thổ để xây tường, nhưng hiện tại cũng không hạn chế việc đi ra ngoài, chỉ cần làm thẻ căn cứ xong thì có thể tự do đi lại. Những lời này cũng rất rõ ràng. Nếu không muốn bị cưỡng chế đi làm lính, chỉ cần cầm được thẻ chứng minh thân phận ở căn cứ. Buổi chiều, người trong đoàn xe đến sảnh nhiệm vụ để đổi thẻ chứng minh thân phận của căn cứ. Trước đó bản kê khai cũng đã được tổng hợp đầy đủ, tốc độ của quân đội rất nhanh, thống kê được toàn bộ dị năng giả. Nhưng khi cấp thẻ căn cứ, còn cần phải đối chiếu lại lần nữa. Những người có dị năng lần lượt đi vào phòng kiểm tra để thể hiện dị năng cho binh sĩ đối chiếu. Thẻ căn cứ được chia làm 3 loại. người có dị năng là vòng tay màu xanh da trời, một số nhân viên nghiên cứu khoa học là vòng tay màu vàng, còn những người không có năng khiếu hay người thường thì là vòng tay màu trắng. Như ông Tần là lão nông về hưu của viện nghiên cứu, sau khi quân đội kiểm tra xong thì có vòng tay màu vàng. Lúc kiểm tra dị năng, Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc thả nước ra. Việc kiểm tra này cũng không có dụng cụ chuyên dụng gì cả, chỉ là vài quan quân dùng mắt thường mà nhìn rồi phán đoán thôi. Cho nên Đường Nhược được xác định là có dị năng hệ thủy. Đổi xong thẻ căn cước, mỗi người lại được phát một tờ giấy A4. Hai mặt giấy đều được in kín thông tin. Binh sĩ phát giấy, vừa phát trả vừa nói, tờ giấy này cần giữ cẩn thận, xem xong vui lòng nộp lại. Giấy của căn cứ có hạn, nên những thứ này không thể thoải mái tiêu hủy lãng phí như trước tận thế được. Trên giấy A4 có rất nhiều thông tin, nhưng cũng đầy đủ rõ ràng. Giống như binh sĩ nói lúc sáng, căn cứ ra yêu cầu cưỡng chế, tất cả mọi người đều phải tham gia xây dựng căn cứ. Mỗi công việc đều có quy định về tiền công rõ ràng. Tiền công ở đây không phải tiền tài, mà là ngày được ăn 3 bữa, lại còn có thể mang nước, lương thực, ngoài ra có thêm điểm tích lũy nữa. Đối với việc sử dụng điểm tích lũy, bên trên cũng ghi rõ. Điểm tích lũy cũng có thể ví như một loại tiền trong căn cứ, dùng để đổi được hầu hết mọi thứ, cũng có thể dùng trực tiếp được. Xem qua một lần, mọi người trong đoàn xe xác định việc mình muốn làm xong. Dù sao, hiện tại họ cũng không có ý đi ra ngoài. Xây dựng căn cứ không phải là khác với việc sửa chữa nhà cửa. Tham gia sửa lại nhà cửa, mỗi người đều có trách nhiệm, công việc. Hiện tại giúp quốc gia cũng không có gì sai. Hồ Hạo Thiên và ba dị năng giả hệ thổ đi xây tường bao quanh, ông Tần và Phan Đại Vĩ tham gia xây dựng nông nghiệp. Lưu Binh thấy Bạch Thất còn đang cầm giấy xem, vì vậy ghé đầu qua hỏi, áp Bạch, anh chọn cái nào? Từ khi gọi Tiểu Bạch lắp điện mất mấy ngày về sau, Lưu Binh sửa cách xưng hô thành anh Bạch. Bạch Thất ngẩng đầu nhìn Lưu Binh, lại cúi xuống, chỉ thấy trên giấy có ghi một thứ, cái này. Lưu Binh nhìn thấy chỗ đó ghi việc cung cấp nguồn nước cho căn cứ. Nghĩ về dị năng của Bạch Thất và Đường Nhược, anh ta hiểu lựa chọn này cũng hợp lý. Nhìn về phía Điền Hải, anh ta hỏi, A Hải, cậu định làm gì? Điền Hải sờ đầu, tôi cũng không biết nữa, trước kia đều chỉ đi học, không có sở trường gì cả, cũng không biết có thể cung cấp cho căn cứ cái gì. Bạch Thất chỉ vào dòng phía dưới, có thể làm cái này. Mọi người nhìn thì thấy ghi là công trình điện lực. Điền Hải không hiểu, anh Bạch, cái này phải làm như thế nào đây? Bạch Thất bảo, truyền điện của cậu vào trong bình ắc quy, sau đó dùng bình ắc quy để giữ làm nguồn phát điện. Mọi người! Dị năng hệ lôi còn có thể dùng như vậy à? Vậy sao không chịu nói sớm? Chúng ta còn phải đi xa ngàn dặm để tìm tấm năng lượng điện mặt trời. Bạch Thất dường như nhìn thấy ánh mắt tức giận của mọi người mới nói tiếp, tôi cũng chỉ đoán vậy thôi, nếu như khống chế không được. Có thể làm bình ắc quy nổ. Thực ra cũng không hẳn là do anh suy đoán, đời trước có người đã làm như vậy rồi, chỉ là yêu cầu mức độ khống chế đối với dị năng giả hệ lôi rất cao, nếu không cẩn thận là bình ắc quy nổ ngay. Bạch Thất nói như vậy, mọi người mới thấy thoải mái hơn. Kỳ thật, bọn họ cũng chỉ hơi bất mãn chút thôi, lượng điện sử dụng cho ba căn biệt thự chắc chắn không thể chỉ dựa vào một mình Điền Hải mà đủ được. Lưu Binh nhìn lại tờ giấy, thấy trên đó có một danh từ mới xuất hiện. Đó là, thợ săn tận thế. Nhìn qua có vẻ rất tàn bạo. Cầm lấy rồi tiếp tục xem thấy thợ săn cũng không khác gì lính đánh thuê, có thể ra ngoài thu thập đồ đạc, lấy được đồ về nộp cho căn cứ 1/3, còn lại có thể tự giữ. Hồ Hạo Thiên nói, chờ sau khi chúng ta giúp căn cứ hoàn thiện một chút, chúng ta có thể ra ngoài làm thợ săn. Mọi người gật gật đầu. Bọn họ biết rõ dị năng sẽ thăng cấp, tất nhiên muốn đi ra ngoài để thu thập tinh hạch. Lưu Binh nghĩ, tôi cũng muốn đi ra ngoài cùng mọi người, nhưng còn chưa tìm được cậu hai nên ở lại vậy. Hiện tại nhóm người này chưa có, vậy đợi một thời gian xem, có thể cậu hai của cậu ở nhóm tiếp theo. May mắn của chúng ta đều có thừa, tất nhiên sẽ không chừa cậu ra. Cậu là một người lương thiện mà. Mọi người đều ồn ào an ủi, trong lòng Lưu Binh thấy dễ chịu hơn nhiều, nếu không phải có người trong đội xe, có lẽ anh ta cũng không chịu được đến bây giờ. Cầm lấy giấy tờ, mọi người đều điền thông tin công việc mình muốn vào đấy. Tận thế song sủng. Audio truyện .org. Chương 69, hay tùy tiện. Edit, Nayquy. Beta, Sakura. Sau đó mọi người đến chỗ cửa quy đổi, nơi đổi tiền mặt vàng bạc trước khi tận thế. Chỗ đó toàn người là người, một hàng dài, xem ra phải xếp 2 ngày 2 đêm mới đến lượt mình. Chỉ cần nhìn thấy đã mệt chết đi được. La Tự Cường ngó thấy nói, vốn muốn đem đồng hồ của mình đi đổi một chút, thế này bỏ cho rồi. Dư Vạn Lý nhìn lướt qua đồng hồ của mình rồi bảo, cái đấy của cậu chả đáng bao nhiêu tiền, thứ trên tay của em Đường với anh Bạch kia mới đáng giá kìa. Hồ Hạo Thiên thuận theo, cũng nhìn lướt qua tay hai người, chật chật, toàn bộ là hàng cao cấp đặt riêng nha, chắc cũng phải mấy trăm vạn, đúng là kẻ có tiền. Phan Đại Vĩ bảo, đừng làm như cậu nghèo lắm nha, không phải một cái đồng hồ cũng trên dưới mấy vạn sao. Lưu Binh, thẻ ngân hàng của tôi có tiền của Bằng Phát Minh sáng chế, có thể dùng để đổi không? Phan Đại Vĩ, ai biết được, tôi còn có chứng nhận bất động sản của thành phố Hát, trước khi tận thể còn một ít cổ phiếu bị khóa, tôi cũng muốn đổi xem sao. Hồ Hạo Thiên nói, tôi thì còn toàn bộ văn bản tài liệu cổ phần của tập đoàn Cảnh Thái, tình trạng hiện giờ, nếu chính phủ hỗ trợ thu mua công ty của tôi. Chiết khấu đến 70% cũng được. Bạch Thất chỉ vào bàn bên kia rồi nói, nếu muốn hỏi, mọi người có thể qua kia, còn nếu muốn đứng đây khoe của thì cứ thoải mái. Lúc này mọi người mới cảm thấy mình có chút thái quá rồi, đứng ngay cửa đại sảnh mà chậm rãi nói chuyện. Thực ra bọn họ cũng vẫn như vậy, những bất động sản, công ty, đồng hồ đều không để ý nhiều. Nhưng cũng vì thời gian gần đây mọi người trong đoàn xe đều sống rất thoải mái, có nguồn nước dồi dào nên vẫn giữ được bộ dạng trước khi tận thế xảy ra. Quần áo chỉnh tề, người trông cũng ra dáng. Một đám người như vậy mà đứng tại cửa trò chuyện thì đúng là có chút giống như đang khoe của. Đến khi tận thế, nhìn cách ăn mặc của một người là có thể biết được họ giàu có cỡ nào. Thấy người ta nhìn mình chằm chằm, trước đó không để ý thì không sao, giờ thấy vậy mới có chút ngại ngần, nên đều rủ nhau rời khỏi chỗ này. Nhưng còn chưa kịp đi thì đã có người đến đưa cho mấy trang giấy. Trên tờ giấy A4 có ghi vài nội dung được viết bằng tay, nhìn chữ cũng rõ ràng sáng sủa. Viết rằng, các đoàn đội tinh anh đang tuyển dị năng giả. Sau đó bên dưới giới thiệu một số đoàn đội tinh anh. Lưu Binh không rõ hỏi, đây là cái gì vậy? Loại đoàn đội này sau khi tận thế thực ra rất phổ biến, Bạch Thất cũng không có gì ngạc nhiên, nhìn lướt qua rồi định quay về. Người phát đơn kia vốn định đưa xong đi ngay, nhưng thấy nhóm người này ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, nên quay lại bảo, chào mọi người, tôi là một đoàn đội tinh anh này, tôi tên Trương Dịch, hoan nghênh mọi người gia nhập đoàn đội của tôi, hiện tại đoàn đã có 12 dị năng giả. Khoảng 2 ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành phỏng vấn tuyển người, cho nên hiện tại mọi người tham gia ngay là tốt nhất. Phan Đại Vĩ, đoàn đội kiểu này là kiểu gì, cần phải đến đại sảnh đăng ký à? Phan Hiểu Huyên ở trong quân đội một thời gian nên cũng hiểu biết hơn một chút so với đám hai lúa cha mình, vì vậy giải thích, cái này cũng cần phải đi đăng ký à, sau này nếu cần đi ra ngoài không cần lần lượt đi đăng ký mà chỉ cần ghi tên của đoàn đội là được, ngoài ra đoàn đội cũng gần giống lính đánh thuê, căn cứ hoặc người khác có thể dùng vật tư để thuê đoàn đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Đoàn đội nhiều người như vậy cũng coi như loại biên chế thứ hai, cho nên căn cứ cũng ủng hộ việc thành lập các đoàn đội. Hồ Hạo Thiên vỗ đùi, đúng vậy, chúng ta cũng thành lập một cái đoàn đội đi, đi nào, chúng ta nhanh đi đăng ký một cái. Chẳng lẽ tại mình nhắc nhở bọn họ, biến thành lôi phong rồi à? Mọi người trong đoàn xe bắt đầu từ lúc trên cao tốc đến giờ đều cùng kề vai chiến đấu, bây giờ ở cùng một chỗ, cũng giống như anh chị em cùng một nhà, tổ chức thành đoàn đội không ai có ý kiến khác. Chính vì vậy cùng Hồ Hạo Thiên cùng quay lại, đến căn cứ đăng ký một cái tên cho đoàn đội. Trước khi cho phép Đường Nhược cung cấp nước trong không gian cho mọi người, cũng đã xem bọn họ là người nhà rồi, bây giờ chỉ đăng ký một cái tên nên chắc chắn cũng không từ chối. Nhưng vấn đề là đặt tên gì, ai cũng góp ý. Hồ Hạo Thiên bảo, đặt tên là Cảnh Thái đi, dù sao cũng là công ty đã có tên trên thị trường. Phan Đại Vĩ, thôi đi, cái công ty đó trước đây chúng tôi làm gì có phần đâu. La Tự Cường, đặt là Tự Cường đi, không ngừng vươn lên, là một cái tên hay đấy. Dư Vạn Lý, thế sao không gọi Vạn Lý đi, hướng xa vạn dặm, như vậy tương lai sáng lạ nha. Lưu Binh, mọi người không biết xấu hổ à, nếu đã vậy sao không đặt là Đoàn Thần Binh đi. Hồ Hạo Thiên chen ngang, con nít biết cái gì, qua bên kia nghịch bùng đi. Bạch Thất quay qua hỏi Đường Nhược, em muốn đặt tên đoàn đội này là gì? Đường Nhược nghĩ một lúc, tùy tiện à. Chỉ là một cái tên thôi mà, không sao đâu, chỉ cần mọi người ở cùng nhau là được rồi. Bạch Thất gật đầu, đi qua chỗ nhân viên đăng ký rồi ghi hai chữ. Mọi người vẫn còn đang mồm năm miệng mười tranh cãi thì lập tức ngừng lại nhìn qua. Chỉ thấy hai chữ to huỳnh trên giấy tùy tiện. Đường Nhược. Mọi người. Vì sao anh có thể tùy tiện như vậy? Chữ của Bạch Thất rất đẹp. Hai chữ tùy tiện. Viết như rồng bay phượng múa, chỗ nào cũng hiên ngang khí phách hào hùng. La Tự Cường ngơ ngác nhìn mới thốt ra, thật đúng là. Khí thế cao cao lên tận trời. Dư Vạn Lý nói. Lưu Binh tiếp lời, hơi lạnh thấu đến thủng trời xanh. Hồ Hạo Thiên quyết định, nếu mọi người đều hài lòng, thì cứ quyết định như vậy đi. Đường Nhược. Cứ đi theo như vậy à. Hồ Hạo Thiên đăng ký tên đoàn đội xong, Bạch Thất kéo Đường Nhược đang trợn tròn mắt lại, cười cười bảo, cho dù chúng ta đặt tên gì, thì bọn họ đều đồng ý cả thôi. Đường Nhược không hiểu, tại sao à? Bạch Thất, bọn họ cứ tranh luận qua lại kéo dài như vậy chủ yếu là vì muốn chúng ta chọn tên thôi. Nhưng dù có như vậy thì cái tên tùy tiện cũng được. Vừa hỏi Đường Nhược cũng dần hiểu được nguyên nhân của vấn đề này. Cô nghĩ một lúc, khóe miệng giật giật, nhưng trên mặt người đoàn xe không hề có gì bất mãn. Cô cảm thán một câu, em nghĩ, em thật là người may mắn. Cho dù đang ở một thế giới tận thế ích kỷ như vậy, nhưng trên đường đi không gặp chuyện gì ác độc hèn hạ, ngược lại còn gặp được Bạch Thất, biết Điền Hải, quen biết được những đồng đội tốt. Ánh mắt Bạch Thất dịu dàng, vuốt lên khóe môi Đường Nhược, cười nhẹ, cô bé ngốc. Trước khi tận thế, rất nhiều người sẽ nghĩ số may mắn là nhân phẩm quá tốt. Tất nhiên anh không tin cô là người có số may mắn. Nếu không có lòng tin của cô, sự kiên cường của cô, bản thân anh cũng sẽ không kết bạn mà đi cùng cô, cũng không có tình thâm sâu đậm như vậy. Nếu không phải cô ra tay giúp đỡ Điền Hải, cũng sẽ không nhận được sự đối đãi chân thành như thế. Người trong đoàn xe cũng không phải kẻ ngu, ai thật lòng đối với ai nhìn là biết. Cô vô ý làm những chuyện mình không quá để ý, nhưng lại là điều ảnh hưởng nhiều nhất đến thái độ mọi người đối với mình. Đó là sự ỷ lại hay đề phòng, sự tán thưởng hay phản cảm, sự tín nhiệm hay hoài nghi, là cần gì được nấy hay tránh né. Thái độ của họ đối với hai người bây giờ, nếu không phải vì sự thiện lương của cô, vì nhân phẩm của cô tích lũy từng chút một thì chưa chắc đã như bây giờ. Nhìn Đường Nhược ở bên cạnh, Bạch Thất lần đầu tiên cảm thấy vì cô, anh cũng muốn tích góp từng chút nhân phẩm lại. Mà bên kia, Phan Hiểu Huyên cũng đang băn khoăn, cha, đội xe đối xử với Bạch Ngạn và Đường Nhược đều rất tốt nha. Tốt đến mức để cho bọn họ lấy cái tên tùy tiện như vậy luôn cơ mà. Phan Đại Vĩ nhìn cười cười, nên như vậy. Nếu không phải gặp được đôi tình nhân này, chắc chắn đoàn xe không được như bây giờ. Từ lúc trên cao tốc, chắc gì đã có chuẩn bị trước để đánh zombie. Sau khi về ở trong biệt thự, sẽ không trùng hợp. Mà lựa chọn được hoàng đình nơi quân đội đóng quân. Nếu không có nguồn cung cấp nước, cuộc sống cũng không được chất lượng đến vậy. Việc tăng dị năng cũng không tiến xa được như thế. Phan Đại Vĩ im lặng cười cười. Khả năng gặp được người có nhân phẩm, đoàn xe này, thực sự là quá may mắn. Thực ra, trong lòng mọi người ai mà không nghĩ như vậy đâu nào. Chỉ có điều, dùng một cách khác để thể hiện lòng biết ơn họ mà thôi. Sau khi Hồ Hạo Thiên đăng ký xong, cái tên tùy tiện như đoàn đội tùy tiện. Được thành lập như vậy. Nó chẩm chệ ngay trên bản nhiệm vụ của căn cứ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 70, sợ gì gặp nấy. Việc gì cần cũng đã làm xong, cũng không có thời gian dư thừa mà giải trí. Sắp tối rồi, ra ngoài đánh zombie không an toàn. Nhìn lại khu cư xá. Cũng có tiếng người ồn ào. Đối với nhóm người suốt một tháng chỉ có vài người cùng một đống zombie sinh hoạt, nhìn thấy cảnh náo nhiệt như vậy cũng có chút nhớ nhung. Nếu chỉ nhìn mỗi nơi này, không khác gì so với trước khi tận thế. Vì vậy mọi người quyết định đi dạo trụ sở một vòng. Khu biệt thự rất có trật tự, người đi lại vẫn có nhưng cũng không nhiều, khác hẳn với khu cao ốc. Cái bồn hoa lúc trước Bạch Thất dẫn mọi người đánh zombie hiện tại đã biến thành một cái quảng trường nhỏ. Có người đi lại truyền đơn, còn có một đầu phố đầy quầy hàng để trao đổi đồ đạc. Đúng là náo nhiệt như chùa miếu phố xá cổ đại. Tuy nhân loại gặp một trận tai họa ngập đầu như này, nhưng năng lực thích ứng lại cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có đường sống, tất cả mọi người sẽ hết sức cố gắng để chính mình sống sót. Chợ vỉa hè hiện tại cái gì cũng đều bán. Nhưng phần lớn đều là đồ người đoàn xe không dùng được, ví dụ như đồ trang điểm, thời trang trẻ em, váy, đồng hồ, tiền mặt trước tận thế. Bạch Thất là người đã từng sống qua tận thế, những thứ này anh đã thấy vô số lần. hiện tại bán chúng cũng là lẽ thường tình, sau này, ở tiểu khu kia hàng vỉa hè thật sự thứ gì cũng có. Cả nhóm người chủ yếu đi dạo, thấy xe của quân đội chở rất nhiều người đi ra, dừng lại ở cửa vào khu cao ốc. Người trên xe đi xuống chủ yếu là người bình thường, không phải dị năng giả cũng không phải là người của quân đội. Trước khi căn cứ mở rộng cửa, rất nhiều người đều tìm đến để xin nương tựa, mỗi ngày tới tới đi đi ai cũng đã thấy bình thường. Mọi người tìm một lúc, không thấy cậu của Lưu Binh, an ủi anh ta xong quay lại đường lớn về nhà. Bữa tối vẫn ăn ở nhà Hồ Hạo Thiên, tất nhiên ông Hồ và Dương Lê cũng tới cùng. Bọn họ ba ngày thì ở biệt thự bên kia, Dương Lê thì đến làm công tác hậu cần căn cứ, ông Hồ thì tham gia bàn bạc ở các hội nghị, cho nên không thể tham gia được vào trong đoàn đội. Ăn cơm gần xong, ông Hồ tiết lộ một số việc của căn cứ vào ngày hôm sau. Đầu tiên là việc xây tường quanh căn cứ. Lãnh đạo quyết định ngày mai sẽ bắt đầu khởi công, kế hoạch hiện tại, bản kế hoạch xây dựng căn cứ đã cho người làm suốt đêm giờ đã xong. Việc này ai cũng đã có chuẩn bị nên không có dị nghị gì cả. Ngoài ra bên trên còn quyết định thành lập các tổ nhỏ phụ trách an toàn trật tự của căn cứ, nói đơn giản thì cũng giống như cảnh sát ngày xưa, nhưng là... Ông Hồ thở dài, đội trưởng của đội này lại là Chu Thụ Quang. Mọi người cảm giác như họng bị nghẹn lại. Đây không khác gì mấy người bán hàng rong, còn đối thủ thì lại là mấy người giữ trật tự đô thị của khu vực này. Hồ Hạo Thiên nói, đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Phan Đại Vĩ, có tiền bạc nhà cửa thực sự không được tốt cho lắm, khi trên mình lại là kẻ lưu manh. Kẻ chân trần không sợ đi giày, nhưng bây giờ người trong đoàn xe chẳng khác gì người đi giày da ở tầng trên rồi. Buổi tối khi vừa nói đến vấn đề này xong thì ngày hôm sau phiền phức đã tìm đến. Mấy người có dị năng trong đoàn xe cũng đã ra khỏi biệt thự để đến khu nhiệm vụ báo cáo. Bạch Thất và Đường Nhược, một người hệ băng một người hệ thủy, tất nhiên đến chỗ cung cấp nước. Đối với nước trong không gian của Đường Nhược, dĩ nhiên họ thống nhất không chia sẻ nó. Nếu không cẩn thận, bị người ta phát hiện sự bất thường trong nước, kết quả là rước họa vào thân chứ không được chuyện gì tốt cả. Cũng may trước đấy khi vào trong siêu thị đã gom góp rất nhiều nước khoáng, sau khi phát hiện tác dụng của nước trong không gian, hai người đã bỏ nước của siêu thị qua một bên, bây giờ muốn dùng dị năng biến. Ra nước cho căn cứ sử dụng thì cũng có thể đối phó một thời gian. Hôm qua đội xe cũng đã thỏa thuận xong, đại khái là làm khoảng nửa tháng, sau khi hoàn thiện căn cứ cơ bản rồi sẽ từ chức. Đi ra ngoài làm thợ săn. Bọn họ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, chỉ là tạm thời giúp đỡ một chút mà thôi. Nội dung hỗ trợ của hai người rất đơn giản, chỉ cần phóng nước và băng vào trong thùng là được. Nhìn bên cạnh cũng thấy mấy người có dị năng, đại khái phóng ra cũng được một thùng nước hoặc một thùng băng, vì vậy, hai người cũng quyết định không chơi trội, chỉ dùng đúng một thùng nước và một thùng băng nộp lên. Nên thời gian rảnh rỗi, hai người ngồi tâm sự về cuộc sống, Bạch Thất còn thừa cơ động chân động tay với cô. Quả thực là quá mức tốt. So với sự thoải mái của hai người, thì ba người phía Hồ Hạo Thiên thì phiền toái hơn một chút. Dù sao phạm vi xây dựng của căn cứ rất lớn, hơn nữa ba người cũng không hiểu rõ cho lắm, bản vẽ xây dựng này là do người có chuyên môn vẽ ra đấy. Tôi chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình có cơ hội đến công trường làm thợ xây nha. Lúc nghỉ ngơi, Hồ Hạo Thiên ngồi bệt xuống đất mở nắp chai nước ra uống. Đội trưởng Hồ, nhìn anh cởi áo, vắt khăn trên vai, càng giống đấy. La Tự Cường cũng ngồi bên cạnh uống nước. Dư Vạn Lý nói, người xưa nói không sai, ra cửa lăn lộn là tất yếu, tôi còn tưởng cả đời này mình chỉ ngồi bàn giấy thôi. Đối với xã hội khi trước họ là trí thức, bây giờ thì chẳng khác gì mấy anh nông dân công nhân ngồi đầu tường. Hồ Hạo Thiên uống hai phần, sau đó cất bình nước đi, tôi đi tìm Tiểu Đường xin ít nước uống, cái này khó nuốt quá. Căn cứ cung cấp nước cho các dị năng giả làm việc, cũng bao luôn ba bữa ăn. Không biết cặp vợ chồng Son bên kia như thế nào. La Tự Cường cũng bỏ bình nước trong tay xuống. Bọn họ đều bị nước do Đường Nhược cung cấp hình thành một loại khẩu vị riêng, nước của căn cứ sau khi tiêu độc xong dùng để uống đối với bọn họ chẳng khác gì nước súc miệng. Dư Vạn Lý lấy chén trà trong túi của mình ra, Tiểu Bạch kia chỗ nào cũng có thể thân mật được, chẳng lẽ mấy người rất nhớ hay sao? Hai người đều lập tức lắc đầu, ý nói không muốn nhìn. Bà mẹ lão Dư, không biết xấu hổ gì hết, vậy mà còn mang cả nước trà. Sao không nói cho bọn tôi biết hả? Hồ Hạo Thiên bước nhanh qua, bá vai, cho tôi với. La Tự Cường cũng không tụt lại, cũng để dành cho tôi chút ít nha. Hai người các ngươi đừng có quá đáng nha, ngu ngốc không mang theo nước thì cũng đừng đòi của tôi. A. À, Đỗ Đỗ bây giờ. Ba người giành giật của nhau, nhìn thấy Lưu Binh chạy như bay từ phía xa tới, đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ. Trong lòng Hồ Hạo Thiên hẩn hụt một cái, bắt lấy Lưu Binh hỏi, làm sao thế? Chúng ta, nhà của chúng ta bị họ. Có người tới đòi phá những tấm năng lượng mặt trời. Ba người lao sao chửi thề một câu. Hồ Hạo Thiên bảo, đến chỗ cung cấp nước kéo Tiểu Bạch về, nhanh lên. Lưu Binh không dám thờ ơ, liên tục gật đầu rồi chạy đi ngay.